Vạn tộc chi kiếp chương 1955 tới chương 1987. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ chào hỏi vài câu với Bộ trưởng Thiên Bộ xong thì cũng không nói nhiều, hắn nhìn đại điện khắp nơi, thấy rất nhiều cường giả các chủng tộc. Mệnh tộc thần bí, thiên nguyên tộc quỷ dị, thực thiết cổ tộc, không gian thú tộc, thái cổ cự nhân tộc, thiên linh viên hầu tộc, ngũ hành tộc, toàn nghề nhất tộc, phá sơn ngu nhất tộc, huyền khải tộc. Có tộc có vô địch tới, có tộc không, dù vô địch tới đây thì cũng chỉ là tam thế thân, chỉ có vài người là bản tôn tam thân hợp nhất buông xuống. Chiến trường chư thiên rất nguy hiểm. Thế thân hủy diệt thì vẫn còn cơ hội, nếu tất cả ngã xuống thì chẳng còn lại gì. Kỳ thật hiếm khi có thể nhìn thấy cường giả tam thân hợp nhất tại chư thiên chiến trường, đặc biệt là thời gian trước có một đám vô địch đã ngã xuống. Bạch Phát Thần Vương thần tộc cũng nhìn một vòng, bình thản cất lời, các tộc đã tới gần đủ, kẻ không tới, coi như bọn họ từ bỏ cơ hội lần này. Vạn Thiên Thánh không tới sao? Có người đáp, chắc là Vạn Thiên Thánh không tới đâu, hắn mà tới, mấy người Đại Chu Vương xuống tay hay không cũng đều không ổn, ta cảm thấy hắn sẽ không tới. Y da, đừng nói thế chứ, đúng lúc này, hư không rung động, một nữ tử yêu giả mị hoặc đi ra, nàng ta tươi cười như hoa, đa tạ các vị đã quan tâm, nhưng Thiên Thánh không tới được, hắn cần bế quan, ta thay Thiên Thánh tham dự, chư vị sẽ không ghét bỏ tiểu nữ đâu đúng không? Toàn trường an tĩnh. Giờ khắc này, Đại Chu Vương cũng không nhịn được mà xoa xoa cái trán. Y tình nguyện là Vạn Thiên Thánh tới đây, ít nhất còn bình thường một chút. Tô Vũ cũng nổi da gà, mà âm thanh mị hoặc của đối phương lại tiếp tục vang lên, "Tiểu Tô Tô, ta sợ quá, bọn họ sẽ giết ta, không mời ta vào thành tránh một chút sao? Người ta sợ lắm đây nè." Kẻ vừa mới bá đạo vô cùng, mà tính 10 phần, lúc này. Tô Vũ nuốt nước miếng, gượng gạo nói, "Phiền Vân Tiêu đại nhân mở cửa Vân Tiêu Thánh Thành, để làm." "Làm." Khụ khụ, vào ngồi một chút. Nữ nhân kia u oán nhìn Tô Vũ, ánh mắt như đang nhìn một kẻ phụ lòng, nàng ta trách móc, vì sao không mời ta đến chỗ ngươi ngồi, ta muốn tâm sự cùng ngươi, vậy mà ngươi thật vô nhân tính. Tô Vũ thật sự chịu không nổi, nếu đây là nữ nhân bình thường thì không sao, mấu chốt là Lam Thiên là nam đúng không? Thực ra hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết hiện tại Lam Thiên đã hoàn toàn biến thái. Hắn không muốn ngồi cùng Lam Thiên, hắn sẽ nổi da gà toàn thân mất. Tô Vũ cười gượng, làm giáo chủ nên qua bên kia đi. Tự mình một phe, nếu vạn tộc đã mời ngươi, không cần biết có cần hay không, cứ lấy mấy cái danh ngạch rồi tặng cho người khác cũng tốt, tới chỗ ta chẳng phải là cùng phe ta sao? Cũng đúng. Nữ tử yêu giả kia tươi cười vũ mị, tiến đến Vân Tiêu cổ thành, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cường giả các tộc có kẻ coi thường, có kẻ lộ ánh mắt khác thường, có kẻ còn nở nụ cười, hiển nhiên không quá để ý việc Lam Thiên là tên biến thái. Tô Vũ chửi thầm một trận rồi không quan tâm nữa. Lam Thiên tới rồi. Lão vạn muốn làm gì? Ông cần danh ngạch sao? Chẳng lẽ ông muốn tiến vào Tinh Vũ phủ đệ? Hay là để cho Lam Thiên? Thật cổ quái. Lúc này, Bạch Phát Thần Vương lên tiếng, nếu đã tới đủ rồi, vậy thương thảo vấn đề danh ngạch đi. Danh ngạch cố định có tổng cộng 3.240 cái, thông đạo đặc thù có 360 danh ngạch, chúng ta chỉ phân chia danh ngạch cố định, còn danh ngạch thông đạo đặc thù thì phải tranh bằng bản lĩnh. Dứt lời, Đạo Vương Tiên Tộc liền nói, từ xưa tới nay, tiên tộc đều cố định 810 danh ngạch. Tất cả danh ngạch thông đạo phía Bắc đều thuộc về tiên tộc, đây là định luật. Tất cả danh ngạch Nam Bộ thuộc về ma tộc. Phía ma tộc, Ma Qua Ma Vương mở miệng, Ma Qua còn có một thân phận, đó là tổ tiên của Ma Đa Na, cũng là ma vương cường đại của thủy ma tộc. Bạch Phát Thiên Vương không chút khách khí, nếu dựa theo quy củ cũ, thần tộc chiếm cứ thông đạo Tây Bộ, vậy mọi người phân chia thông đạo phía Đông được chứ? Tô Vũ im lặng, Đại Chu Vương cũng không nói lời nào. Giờ khắc này, cường giả các tộc khác đều lộ ánh mắt khác thường, dường như đang đợi nhân tộc lên tiếng. Đại Chu Vương nhìn thoáng qua Tô Vũ, lại nhìn Liệp Thiên Cát. Tô Vũ ngáp một cái, lấy cục lông nhỏ ra đặt trên đùi, tùy ý xoa bóp, không hề nóng nảy. Hắn không cần phải làm kẻ tiên phong. Dù sao hắn cũng không vội. Hắn cũng không định đi thông đạo bình thường, thông đạo đặc thù cũng được, tùy ý là được. Nhân tộc còn chưa lên tiếng, cường giả Long tộc đã nói trước, nếu dựa theo quy củ cũ, vậy số danh ngạch đã đáp ứng cho nhân tộc lúc trước còn tính không? Lúc trước, khi các tộc tiến vào nhân cảnh, bọn họ đã đáp ứng cho nhân tộc một phần danh ngạch. Bạch Phát Thần Vương đáp, tính, đương nhiên tính. Vạn tộc chứng kiến, sao có thể không tính? Long Vương nói, lúc trước nhận lời cho nhân tộc 200 danh ngạch, đây là được tặng thêm. Vậy dựa theo cách nói của các vị, trừ 200 danh ngạch này, kỳ thật chỉ có thể phân 610 danh ngạch phía Đông thôi. 610 cái. Chia cho trăm tộc. Chủng tộc có vô địch tới đây, ít nhiều gì cũng có thể lấy mấy cái danh ngạch. Ma Qua đạm mạc đáp, đó là chuyện của các ngươi, 200 danh ngạch này tuy cho nhân tộc,

kẻ này không biết đã chết hay chưa, cảm giác thực lực cũng thường thôi. Dòng chính Chu gia sẽ ra tay sao? Còn nữa, Tô Vũ phát hiện, thế hệ trẻ hình như đều không ra sao. Hạ gia có Hạ Hổ Vưu và Hạ Thiền, Chu gia có Chu Hồng Văn và Chu Hồng Lượng, Chu Thanh Nhiên. Cảm giác đều bình thường. Hắn nhướng mày, không biết là bọn họ đều đang che giấu, hay thật sự đều là heo. Dù sao, thế hệ trước đó cũng rất lợi hại. Không lợi hại thì khó có thể chứng đạo thành công. Đời thứ hai lão Chu gia cũng mạnh, tới thế hệ Chu Hồng Lượng, chẳng lẽ thật sự chỉ biết ăn thôi à? Trong lòng có nghi hoặc, nhưng Tô Vũ lại không nhiều lời, nếu nhân tộc không cướp được nhiều danh ngạch thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn, có đôi khi, danh ngạch nhiều không có nghĩa là hữu dụng. Có khi chỉ một danh ngạch là đủ dùng rồi. Kỳ thật hắn cũng muốn xem thủ đoạn các tộc trước khi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, đặc biệt là các cổ tộc, Tô Vũ chưa từng gặp qua, hắn rất tò mò. Đây là một cơ hội để hắn tăng vốn hiểu biết, thuận tiện. Xem ai là Văn Minh Sư? Ta thích Văn Minh Sư. Nhớ kỹ bọn họ, sau này gặp lại biết đâu có thể có thu hoạch. Vô địch các tộc đều cam chịu dùng loại phương pháp này quyết định quyền sở hữu danh ngạch. Trận chiến của cường giả dưới vô địch tiến hành trong cổ thành, tỷ lệ tử thương không lớn, điều này phù hợp với mong muốn của tất cả mọi người. Trong lúc mọi người sắp quyết định xong danh sách tham chiến, bỗng nhiên, Huyền Vô Cực cất cao giọng, "Chư vị đại nhân, Huyền Vô Cực có chuyện muốn nói." Trong phe tiên tộc, Đạo Vương nhìn về phía Huyền Vô Cực, "Huyền Vô Cực, mọi người đang thương thảo vấn đề danh ngạch, người muốn nói gì? Chẳng lẽ không muốn tham chiến cướp danh ngạch?" "Không phải." Huyền Vô Cực đạp không đi lên, không người đáp, "Chư vị đại nhân, xin hãy cho Vô Cực một cơ hội nói chuyện." Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, nghi hoặc khó hiểu. Giờ này hắn ta còn muốn nói cái gì? Đạo Vương nhìn những người khác, ướm hỏi, "Vậy các vị không ngại nghe một chút chứ?" Mọi người gật đầu, nghe một chút cũng không sao. Đối với thiên tài thiên bản như Huyền Vô Cực, các tộc đều có điểm bao dung. Bởi vì đối phương là thiên tài. Huyền Vô Cực thấy vậy liền nghi mặt nói, Vô Cực muốn nói rằng, có người không xứng tham chiến, cũng không tư cách. Thậm chí không thể tiến vào Tinh Vũ phủ đệ. Những ngày gần đây, có rất nhiều con cháu các tộc bị giết, có lẽ chư vị đại nhân không chú ý, trên thực tế, tử thương cực kỳ thảm trọng, chỉ sợ các đại chủng tộc cũng có tổn thất. Mà động cơ giết người của vị này cũng cực kỳ đáng sợ. Người này tuyệt đối không thể tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, nếu không, tất có đại họa. Đạo Vương không vui nhìn hắn, Vô Cực, ở chiến trường chư thiên, giết chóc là chuyện thường, tử thương cũng là bình thường, người lo lắng nhiều rồi. Đừng vì chút việc nhỏ mà lãng phí thời gian của mọi người. Không, Đạo Vương đại nhân, chúng ta phải coi trọng việc này. Huyền Vô Cực lấy ra một viên ngọc phù, hít sâu một hơi rồi nói, có người đưa ta ngọc phù, ta đã xem một lần, xem xong cả người phát lạnh, nhẫn nại nhiều ngày, ta nghĩ, có lẽ người đưa ngọc phù cho ta cũng lo lắng những người khác không thể giúp bọn họ lấy lại công đạo, cho nên mới tìm đến tiên tộc. Muốn nhờ tiên tộc chủ trì chính nghĩa. Dứt lời, hắn ném ngọc phù lên trên cao. Ngay sau đó, một hình ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Phốc. Thanh âm hỗn loạn, thi thể vỡ vụn, một phi thiên hổ bị giết. Trong hình ảnh, chỉ nhìn thấy bóng lưng Chiến Vô Song yên lặng nhặt thi thể, lấy tinh huyết, không hề quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, lại thêm một lần giết chóc, một phá sơn ngưu bị chém ngang xương. Tiếp đó, lại có một đầu cự giải bị chém thành hai nửa. Giết chóc không ngừng tiến hành. Vô số thi thể xuất hiện trước mắt, có người tuyệt vọng gào lên, Chiến Vô Song, vì sao? Có người thê lương gào rống, tuyệt vọng không cam lòng. Giờ khắc này, hình ảnh hiện lên trên toàn đảo. Phía dưới, trong đám người, Chiến Vô Song bình tĩnh yên lặng nhìn, không hề hé răng. Bốn phía, một đám cường giả tiểu tộc đồng loạt tản ra, có người còn mang ánh mắt cừu hận. Bên phía thần tộc, một vài cường giả thần tộc cũng hơi nhíu mày. Giết quá nhiều. Mấu chốt là có kẻ thực lực không mạnh cũng bị Chiến Vô Song công kích, đây là tàn sát. Chủng tộc bị tàn sát còn đặc biệt nhiều. Không phải một hai nhà, mà là hàng trăm, Chiến Vô Song đang làm gì vậy? Là thiên tài thần tộc, giết chóc mấy kẻ yếu này cũng chẳng được gì. Vậy mà Chiến Vô Song lại giết hết không chừa kẻ nào, nơi nơi chém giết cường giả thiên tài tiểu tộc, hiện giờ còn bị người vạch trần, điều này làm cho thần tộc luôn luôn tuyên dương chính nghĩa rất khó đối mặt với các tộc khác. Chiến Vô Song bị ma nhập à, có thần tộc thầm mắng, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Mấu chốt là còn bị kẻ khác lưu giữ hình ảnh. Đương nhiên mọi người cũng không ngốc, chụp nhiều cảnh tượng như vậy, hiển nhiên là Chiến Vô Song bị người theo dõi chứ không phải ngẫu nhiên gặp được. Nếu không, nào có khả năng quay được nhiều cảnh tượng giết chóc như thế? Trong hư không? Huyền Vô Cực thở dài, chư vị đại nhân, ta nghĩ chắc mọi người đều biết kẻ trong hình ảnh trên. Thiên tài thiên bản, thần tộc, cường giả nguyên thủy thần tộc, được xưng chiến lực vô song, tồn tại có thể chiến nhật nguyệt, vậy mà lại đi tàn sát một đám nhược tộc yếu ớt. Khi ta nhìn thấy những hình ảnh ấy, ta cũng không dám tin tưởng, sau nhiều mặt nghiệm chứng mới biết tất cả tin tức trong viên ngọc phù đều là thật. Hắn nhanh chóng nói, càng đáng sợ hơn là hắn không ngừng thu thập tinh huyết. Ta từng hỏi vài người, có người suy đoán rằng có lẽ hắn đang tu luyện ma công hoặc là chế tác thiên phú tinh huyết. Hắn không nói đến Tô Vũ, cũng không cần nói. Từ khi Chiến Vô Song thoát khỏi tay Tô Vũ, sau đó hắn ta mới bắt đầu giết người, cướp lấy tinh huyết, cộng thêm cách nói thiên phú tinh huyết của Huyền Vô Cực, đương nhiên mọi người sẽ liên hệ đến Tô Vũ. Thần tộc giết cường giả tiểu tộc cũng không sao. Nếu là ngày thường, cùng lắm thần tộc chỉ phạt nhốt Chiến Vô Song một thời gian, coi như cho kẻ khác một lời công đạo là được. Đúng, đây là chư thiên. Sẽ không ai bắt Chiến Vô Song trả mạng lại cho những người đó, dù là hiện tại thì cũng không được. Tuy vị thiên tài đỉnh cấp thần tộc này bại trong tay Tô Vũ, nhưng hắn vẫn là cường giả xếp thứ hai trên thiên bảng. Dĩ nhiên Huyền Vô Cực không trông cậy vào việc dùng thứ này để đòi mạng Chiến Vô Song. Hắn tin rằng, lúc này, một vài tiểu tộc, kể cả tiên tộc, ma tộc, nhân tộc đều sẽ làm khó dễ, đưa ra quyết định có lợi cho chính mình. Thần tộc nên bị suy yếu. Quả nhiên, sau khi hình ảnh này xuất hiện, không đợi vô địch thần tộc mở miệng, mà qua ma vương đã lạnh lùng quát, thật to gan. Tùy ý tàn sát vạn giới như vậy, thậm chí ngay cả tiểu tộc phụ thuộc ma tộc ta cũng dám tùy ý giết chết, lớn mật. Một vài vô địch tiểu tộc thấy lời ma qua nói có hàm ý, lập tức có kẻ tức giận hùa theo, hỗn trướng. Thần tộc là chủng tộc bá chủ chư thiên, ngày thường chúng ta kính nể có thừa, lễ đãi tất cả thần tộc, hôm nay thiên tài thần tộc lại tùy ý tàn sát con dân vô tội tộc chúng ta. Chiến Vô Song đã rơi vào tà đạo. Các cường giả đều phẫn nộ. Còn cơn phẫn nộ này có phải là thật hay không? Tới vô địch, sao có thể để ý sự sống chết của vài người, trừ khi là hậu duệ nhà mình chết, nếu không, kẻ lang bạc chiến trường chư thiên, có kẻ nào không có nguy cơ bị giết? Có điều hôm nay, mọi người đều đang thể hiện sự phẫn nộ cùng cực của mình. Trong bảo điện, Tô Vũ tỏ vẻ chuyện đang diễn ra không liên quan đến mình, hắn nhìn một hồi, mỉm cười, chuyện này thật thú vị. Hắn nhìn về phía Huyền Vô Cực, có người đưa ngọc phù cho tiên tộc ngươi ư, ngươi chắc chắn là không phải chính ngươi chụp lại sao? Có điều hiện giờ, là ai quay chụp đã không còn quan trọng, quan trọng là Chiến Vô Song nơi nơi tàn sát cường giả tiểu tộc, khiến các tộc phẫn nộ, hiện tại lại là thời điểm quyết định danh sách tranh đoạt danh ngạch. Chiến Vô Song Sơn Hải Bát Trọng, Huyền Vô Cực cũng là Sơn Hải Bát Trọng. Hai vị này chính là hai Sơn Hải Bát Trọng mạnh nhất. Giải quyết Chiến Vô Song, khiến hắn ta không thể gia nhập cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch, thần tộc vốn muốn cướp lấy ít nhất mười mấy danh ngạch Sơn Hải Bát Trọng, hiện giờ lại mất cơ hội, hơn nữa, có lẽ còn có thể giảm bớt danh ngạch thần tộc tham chiến. Giờ phút này không làm khó dễ thì còn đợi khi nào? Quần chúng cảm xúc mãnh liệt. Lúc bấy giờ, Bạch Phá Thần Vương chủ động lên tiếng, chư vị, đây chỉ là hình chiếu mà thôi, trong chư thiên vạn giới có quá nhiều thủ đoạn giả mạo, tựa như Tô Thành Chủ thường xuyên giả mạo người khác. Kể cả một ít kỹ năng chủng tộc đặc thù, Tô Thành Chủ đều có thể sử dụng thông qua thiên phú kỹ, ai có thể xác định hình chiếu này là thật? Rõ ràng có người đang bôi nhọ thiên tài thần tộc ta. Không thừa nhận. Bạch Phá Thần Vương tức giận, liếc nhìn Chiến Vô Song, lại nhìn tiên tộc, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tính toán hay thật. Bọn họ muốn ép Chiến Vô Song không thể tham chiến, thậm chí không thể tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, như vậy thần tộc sẽ tổn thất rất lớn. Hiện tại tổn thất không chỉ là một danh ngạch, thần tộc vốn đoán rằng phe mình có thể cướp được ít nhất 30 danh ngạch ở Sơn Hải Bát Trọng, hiện tại có khả năng chẳng lấy được cái nào. Không phải Chiến Vô Song ư mà qua châm ngòi thổi gió chỉ ra, trong hình ảnh, kẻ đó đã mấy lần dùng thần biến, nếu không phải Chiến Vô Song, ngoại tộc dùng được thần biến hình như chỉ có mình Tô Thành Chủ, hắn từng dùng thiên phú tinh huyết thi triển ra. Ma qua đã ám chỉ rõ rệt như vậy, Tô Vũ thấy không ít người nhìn mình, hắn liền mỉm cười, mở miệng hỏi, nhìn ta làm gì? Hắn nhìn Chiến Vô Song phía dưới, lại nhìn Bạch Phát Thần Vương, giờ phút này, bên tai hắn vang lên thanh âm Bạch Phát Thần Vương, Tô Vũ, Vô Song giết người vì ngươi, ngươi giúp hắn thừa nhận việc này, thần tộc tất có hậu tạ. Dù sao Tô Vũ cũng từng gây ra nhiều cục diện rối rắm. Nếu Tô Vũ nhận tội, vậy Chiến Vô Song sẽ không sao, việc này không chỉ liên quan đến mình Chiến Vô Song mà còn ảnh hưởng đến mấy chục danh ngạch của thần tộc. Về phần Tô Vũ giết người, rất kỳ quái sao? Hắn giả mạo Chiến Vô Song giết người cũng chẳng kỳ quái chút nào. Tô Vũ khịt mũi coi thường, tại sao ta phải gánh tội thay các ngươi? Ta đâu có điên. Biểu tình của hắn làm Bạch Phát Thần Vương bồn chồn, lại gấp gáp truyền âm sang, không phải ngươi muốn thiên địa huyền quang sao? 100 sợi. Không đủ thì 200 sợi. Hiện tại vạn tộc đều đang ở đây, dù thần tộc không quan tâm thái độ vạn tộc, nhưng ở thời điểm này, các đại cường tộc đều đang nhìn chằm chằm, dù thế nào thì cũng phải thể hiện thái độ, dù không giết Chiến Vô Song thì cũng phải nhốt hắn lại. Nhưng bây giờ đâu phải là lúc nhốt hắn. Tô Vũ sờ cằm, Đạo Vương như đoán được ý của thần tộc, lập tức giành nói trước, Tô Thành Chủ, tàn sát cường giả vạn tộc không phải là việc nhỏ. Tô Thành Chủ suy xét rõ ràng rồi hẳn trả lời. Tô Vũ mỉm cười, nhìn về phía Bạch Phát Thần Vương, truyền âm nói, một khối vật gánh chịu, ta giúp ngươi giải quyết. Sắc mặt Thần Vương biến ảo không ngừng. Một khối vật gánh chịu. Nhưng nếu Tô Vũ thật sự có thể gánh tội thay Chiến Vô Song, vậy thì Chiến Vô Song có thể vào Tinh Vũ phủ đệ, có thêm mấy chục danh ngạch, như vậy vẫn có lời, bởi vì giá trị những người này thu hoạch về tuyệt đối không chỉ là một khối vật gánh chịu. Bạch Phát Thần Vương tức giận mắng trong lòng, lại không thể không truyền âm đáp, được. Đạt thành thỏa thuận với Bạch Phát Thần Vương xong, lúc này Tô Vũ mới cười bảo, mọi người đừng nhìn ta, chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi, thật giả còn khó nói. Làm giả thứ này khó lắm à, Huyền Vô Cực, người nói xem, người lấy thứ này từ đâu ra? Tô Vũ nói thẳng, thứ gì cũng phải có nguồn gốc của nó, bằng không tùy tiện lấy ra, cẩn thận thần tộc người ta tính sổ với ngươi, phán tội cố ý vu hãm Chiến Vô Song. Huyền Vô Cực bình tĩnh trả lời, Tô Thành Chủ không cần biết nó từ đâu ra, đối phương sợ bị trả thù, hiện tại trên người Chiến Vô Song có rất nhiều tinh huyết, nếu không tin thì chỉ cần điều tra nhẫn trữ vật của hắn là có thể xác định thật giả. Đối chiếu với những chủng tộc có người bị giết, chắc chắn tinh huyết đều ở trên người hắn. Hồi tưởng thời gian cũng vô dụng, bởi vì tất cả đã bị hủy diệt. Thủ đoạn khác cũng khó có thể tra ra, nhưng có một điều chắc chắn, đó là hiện tại Chiến Vô Song đang giữ rất nhiều tinh huyết, đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Tô Vũ muốn gánh tội sao? Huyền Vô Cực sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn ta muốn thần tộc mất hết uy danh, thần tộc không còn thiên tài dẫn đầu tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, ma tộc nội chiến, Chiến Vô Song không thể tiến vào, vậy trong hành trình tiến nhập Tinh Vũ phủ đệ sắp tới, tiên tộc có thể chiếm thượng phong. Chỉ cần định tội Chiến Vô Song, lần này tiên tộc sẽ đại thắng. Không đánh mà thắng. Huyền Vô Cực bình tĩnh nói, hơn nữa, Chiến Vô Song cướp lấy tinh huyết cho ai, ta nghĩ chắc Tô Thành Chủ cũng biết. Tô Vũ bật cười, chỉ chút chuyện này mà muốn làm khó ta. Biết chứ, ta bảo Chiến Vô Song mua một phần lớn tinh huyết cho ta, ta sẽ trả tiền, chẳng lẽ Chiến Vô Song mua đủ rồi sao? Dứt lời, hắn nhìn về phía Chiến Vô Song bên dưới, cười hỏi, Vô Song huynh, tinh huyết ta cần, người đã mua đủ chưa? Chiến Vô Song hơi ngẩn người, đứng lên đáp, được một phần. Vậy giao cho ta đi. Chiến Vô Song không nói gì, nhanh chóng vứt hộp ngọc lên, Tô Vũ mỉm cười bắt lấy, bên kia, Huyền Vô Cực nhíu mày, Tô Thành Chủ, tinh huyết này không phải mua được, mà là Chiến Vô Song giết người lấy được. Tô Vũ phẩy tay, ta đâu cần biết hắn lấy được như thế nào. Có lẽ hắn mua của Bạch Phát Thần Vương thì sao, ta không quan tâm. Ta thanh toán tiền, đồ là của ta. Còn kẻ giết người có phải Chiến Vô Song hay không? Cái này ai biết? Trừ khi có vô địch hồi tưởng quá khứ, nếu không, muốn giả trang thì quá đơn giản, còn kỹ năng chủng tộc ấy à, nguyên thủy thần tộc đâu chỉ có mình Chiến Vô Song, nhiều người như vậy, ai biết là kẻ nào nhàn rỗi ra ngoài giết chóc. Phanh. Đúng lúc này, trong đám người, một nguyên thủy thần tộc Nhật Nguyệt Cửu Trọng đánh bay một vị đồng tộc Sơn Hải Bát Trọng, phẫn nộ quát, tên khốn kiếp, Thiên Tề, vậy mà ngươi dám giả mạo Vô Song ra ngoài tùy ý giết chóc cường giả khắp nơi, hôm nay ta phải trừng trị ngươi. Tô Vũ tươi cười nhìn về phía Bạch Phát Thần Vương, gã hơi cứng người, giờ thì gã đã hiểu ý Tô Vũ. Tô Vũ vốn không định gánh tội, hắn chỉ phụ trách nhận lợi ích, còn tội lỗi thì để thần tộc tự tìm người gánh thay. Chỉ cần không phải là Chiến Vô Song, vậy thì cường giả Sơn Hải Bát Trọng nào cũng được. Còn vật gánh chịu, Tô Vũ không cần biết đối phương có giao ra hay không. Tô Vũ không chắc chắn, hắn cũng không quá coi trọng, kỳ thật dù hắn không nói, có lẽ cuối cùng thần tộc cũng lựa chọn như vậy, chỉ là trước đó thần tộc bối rối, trong lòng chỉ nghĩ không thể để Chiến Vô Song xảy ra chuyện. Giờ phút này bọn họ mới phản ứng lại, phối hợp theo lời Tô Vũ nói. Phía dưới, cường giả Nhật Nguyệt Cửu Trọng lộ vẻ phẫn nộ, nhìn các vô địch trên không, cung kính nói, chư vị đại nhân, là ta dạy dỗ không nghiêm. Thiên Tề giết chóc lung tung, lo bị ta phát hiện nên mới giả mạo Vô Song. Đúng là to gan lớn mật. Ta sẽ cho các đại nhân một lời công đạo. Hủy bỏ thân thể hắn, trong ngàn năm, không được rời khỏi thần giới. Ngoài ra, còn phải chịu địa hỏa đốt cháy trăm năm, sét đánh trăm năm. Bốn phương tám hướng, ánh mắt các cường giả trở nên khác thường. Huyền Vô Cực giận dữ, vị đại nhân này sao lại làm vậy? Người ra tay không phải Thiên Tề. Chiến Vô Song, tới nước này mà ngươi vẫn dám làm không dám nhận sao? Người do ngươi giết, vậy mà còn cần đồng tộc gánh tội thay ngươi. Những thiên tài như Chiến Vô Song, phần lớn đều là tính tình ngay thẳng. Đây là sự thật. Dựa theo lời Tô Vũ phán, đó gọi là sĩ diện hảo. Giờ khắc này, sắc mặt Bạch Phát Thần Vương biến ảo, vội truyền âm nói, Vô Song, ngươi quan trọng hơn Thiên Tề nhiều. Trừng phạt chỉ là nói miệng mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, cùng lắm thì khi ngươi xong việc, ngươi bồi thường cho hắn là được, tuyệt đối không được thừa nhận là ngươi giết người. Nếu không, chiến vô song không thể tham dự trận chiến sắp tới, thần tộc sẽ tổn thất lớn. Còn giải thích với vạn tộc thì cũng chỉ là cho bọn họ mặt mũi mà thôi, phá hủy thân thể một vị Sơn Hải Bát Trọng Nguyên Thủy thần tộc, các ngươi còn chưa hài lòng sao? Mang về thần giới khiển trách, chẳng lẽ các ngươi muốn đích thân giám sát? Nếu các ngươi dám thì cứ đến. Chẳng lẽ phải yêu cầu bọn ta giết chết đối phương đền mạng? Muốn giết cũng được thôi, nhưng phải xem tộc nào dám hoàn toàn đắc tội với thần tộc. Chỉ cần cho chút mặt mũi liền xong việc. Đúng lúc này, chiến vô song chủ động lên tiếng, ta không giết những người này, ta không giết người. Hắn nhìn về phía Huyền Vô Cực, lại nhìn Đạo Thành, bình tĩnh nói, trước đó ta bị Tô Vũ đánh bạo thân thể, ta vẫn luôn bế quan khôi phục thân thể, không có thời gian đi giết ai. Huyền Vô Cực, chính ngươi giết người, hà tất phải vu oan cho kẻ khác? Dám làm không dám nhận sao? Ngươi dám nói ngươi không giết bọn họ ư? Có lẽ còn có cả Đạo Thành. Tiên tộc các ngươi muốn làm gì? Muốn làm lãnh tụ vạn giới à? Huyền Vô Cực nhíu mày, sao lại thế này? Hành động này không phù hợp với tính cách Chiến Vô Song. Hắn hoài nghi có người giả trang Chiến Vô Song, loại sự tình như vậy, Chiến Vô Song bị dồn đến đường cùng, hắn ta sẽ thừa nhận. Huyền Vô Cực và Đạo Thành đã tính toán rất lâu, dù thần tộc không thừa nhận thì chính Chiến Vô Song cũng sẽ điên tiết lên mà thừa nhận. Nhưng Chiến Vô Song lại phủ nhận. Cổ quái. Hắn còn đang nghĩ ngợi, Chiến Vô Song đã đề nghị, Huyền Vô Cực, chúng ta nhờ Vĩnh Hằng tộc mình và Vĩnh Hằng Thiên Nguyên tộc liên thủ lập thiên mệnh chi chú, ai nói dối, kẻ đó sẽ chết ở cổ thành. Thế nào? Huyền Vô Cực lạnh nhạt đáp, Chiến Vô Song, ngươi giết người, vì sao ta phải lập thiên mệnh chi chú cùng ngươi? Chiến Vô Song bình tĩnh đáp, bởi vì ta không giết người, ta hoài nghi những hình ảnh đó đều là giả, thiên tề sợ ta bị ngươi vu hãm cho nên không thể không thừa nhận, hắn muốn thay ta gánh tội. Nhưng ta không cần, bởi vì không phải ta làm. Là ngươi giết người rồi vu oan cho ta. Hình ảnh có thể làm giả, thiên mệnh chi chú là đơn giản nhất, chúng ta lập lời thề, những cường giả thiên tài vạn tộc chết gần đây, kẻ nào giết một người sẽ bị trời phạt một lần, như vậy công bằng không? Hắn nhìn Huyền Vô Cực, ánh mắt lạnh nhạt, ngươi và cả Đạo Thành đều là đầu sỏ gây nên chuyện này, sao phải phủ nhận? Đừng làm trò cười cho kẻ khác. Nếu các ngươi dám thì lập tức thề đi, giờ đây tiên tộc giả tâm không nhỏ, muốn thừa dịp ma tộc hỗn loạn, nhân tộc bị nhầm vào, cố ý muốn gây rối thần tộc ta sao? Huyền Vô Cực nhìn hắn ta, sau một lúc lâu, đạm mạc nói, Chiến Vô Song, ngươi bị Tô Vũ đánh bại liền. Bột. Một tiếng vang lớn. Huyền Vô Cực bị tát bay, bên kia, sắc mặt Đạo Vương cực kỳ khó coi, có điều ông vừa đứng dậy thì đã thấy ba tượng đá huyền phù trước đại điện tiên tộc. Tô Vũ chậm rãi gằn từng tiếng, lời ta nói lúc trước là gió thoảng bên tai, hô thẳng tên húy của ta, muốn chết sao? Có phải tiên tộc không có quy củ hay không? Đạo Vương thì thôi, nhưng Huyền Vô Cực không xứng, có phải hắn chán sống rồi không? Nơi xa, Huyền Vô Cực miệng đầy máu tươi, trên mặt có một dấu tay lớn. Vẻ mặt Tô Vũ vẫn bình thản như thể người vừa ra tay không phải là hắn, có điều lời thốt ra lại đậm mùi sát ý, nể mặt mũi tổ tiên Huyền Hách Vương của ngươi, tha cho cái mạng chó nhà ngươi. Nếu còn dám làm càn, ta sẽ đích thân giết ngươi. Ánh mắt Huyền Vô Cực tràn đầy phẫn nộ. Ở trước mắt mọi người, hắn đã bị Tô Vũ tát một cái, vô cùng nhục nhã. Khốn kiếp. Tô Vũ lại khịt mũi coi thường, vẻ mặt như thể không buồn chấp trẻ nhỏ, ngay lập tức ba tượng đá biến mất. Đạo Vương nhíu mày nhìn thoáng qua Tô Vũ, Tô Vũ liền nói, Đạo Vương, đừng nhìn ta như vậy, nếu tôn tử Đạo Thành của ngươi gọi thẳng tên ngươi, ngươi có vui không? Không phân tôn ti trên dưới. Tiên tộc trọng quy củ, vậy mà hiện giờ lại có một đám không có quy củ lẫn vẫn ở trước mặt mọi người. Đạo Vương hít sâu một hơi, áp lửa giận xuống, ông nhìn thoáng qua Huyền Vô Cực, truyền âm ra lệnh, đừng phân cao thấp với Tô Vũ, đừng gọi tên hắn trước mặt mọi người, hiểu chưa? Sao cứ phải tự chuốc lấy nhục nhã làm gì? Lúc trước Tô Vũ đã nổi bão vì chuyện này, nhưng mọi người đã quen miệng. Bởi vì Tô Vũ còn quá trẻ. Dùng kính xưng để gọi mãi thì thật sự rất khó. Thường thường, trong lúc lơ đãng đều gọi tên. Kết quả gia hỏa này lại là kẻ thích gây sự, Chiến Vô Song còn chưa sao, Huyền Vô Cực đã bị hắn tát cho mất hết mặt mũi. Phía dưới, những người khác cũng xem hoa cả mắt. Vốn còn một vài nhân tộc tức giận bất bình, hiện tại, bọn họ đều cúi đầu không dám nói lời nào. Quá hung tàn. Huyền Vô Cực là hậu duệ của Tiên Vương, ở trong mắt mọi người, tiên tộc có thể nói là cường tộc đệ nhất vạn giới, vậy mà ở trước mặt nhiều vị tiên vương như vậy, Tô Vũ không nể mặt mũi chút nào, lập tức tát bay Huyền Vô Cực. Đối với thiên tài tiên tộc mà Tô Vũ còn dám làm thế, vậy hắn sẽ cho ai mặt mũi? Kẻ lúc trước bị quát mắng, bị hắn đá lăn sang một bên, hiện tại cũng không dám ghi thù, chỉ là cái tên mà thôi, tốt nhất chỉ nên thì thầm trong lòng, lần sau ai dám gọi tên hắn, bị hắn nghe được, có lẽ cũng sẽ không có kết cục tốt. Chiến Vô Song nhìn Tô Vũ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn học được một đạo lý từ Tô Vũ. Có đôi khi, không cần thiết phải giữ mặt mũi. Nếu không, người sẽ không sống được. Ngày đó nếu hắn quyết giữ mặt mũi, Tô Vũ chắc chắn sẽ giết hắn. Cũng chính vì hắn lựa chọn không biết xấu hổ, lựa chọn đáp ứng làm việc giúp Tô Vũ, cho nên hắn mới còn sống. Hôm nay, Huyền Vô Cực dùng chiêu trò thể diện để kích thích Chiến Vô Song. Có điều hắn hoàn toàn không hề dao động. Mặt mũi đã mất từ lâu rồi. Hắn bại bởi Tô Vũ, thân thể bị đánh bạo, lại vẫy đuôi lấy lòng Tô Vũ để sống tiếp. Hiện giờ, hắn còn thể diện nữa ư, còn lời thề với Huyền Vô Cực, hắn chỉ nói là ai giết nhiều hơn, mà không nói là hắn không giết. Bởi vì hắn biết, hắn không giết nhiều người như vậy. Những kẻ kia chắc chắn là do Huyền Vô Cực giết. Giờ phút này, mọi người tựa như đang xem một vở hài kịch. Tô Vũ xen vào, tâm tư mọi người đều rất phức tạp. Chiến Vô Song chắc chắn đã giết người. Nhưng hắn không thừa nhận, còn muốn thề cùng Huyền Vô Cực, nhưng Huyền Vô Cực lại không muốn, còn nói sang chuyện khác, chỉ bằng nhiêu đó thì các vô địch đã cơ bản đoán được những gì đã trải qua. Chắc chắn Chiến Vô Song đã đạt thành hiệp nghị gì đấy cùng Tô Vũ, để hắn ta giết người lấy tinh huyết. Mà Huyền Vô Cực vẫn luôn đi theo, có lẽ. Cũng âm thầm giết không ít người, nhân cơ hội tạo ra huyết án lớn hơn nữa rồi đổ hết lên đầu Chiến Vô Song. Trên không trung, Tô Vũ khinh miệt cười một tiếng, vẻ mặt lười biếng nói, ta thấy việc này có thể giải quyết như sau, tiên tộc và thần tộc, một bên cấm Chiến Vô Song, một bên cấm Huyền Vô Cực và đạo thành, quá đơn giản. Lời này vừa nói ra, Đại Chu Vương liền hùa theo, ta cảm thấy ý kiến của Tô Thành Chủ rất hay. Mà qua khó được lúc không tranh luận với hắn, lão nhàn nhạt nói, có lẽ đây là câu nói xuôi tai nhất của Tô Thành Chủ ngày hôm nay, ma tộc cũng tán thành. Tộc nhân của các ngươi gây ra chuyện lớn, vậy thì đừng đi vào. Các tộc khác lộ ánh mắt khác thường, có người lên tiếng, việc này đúng là phải điều tra rõ, cho mọi người một cái công đạo, không bằng làm theo lời Tô Thành Chủ đi, Chiến Vô Song, Huyền Vô Cực, Đạo Thành, ba người bọn họ tạm thời không được tham dự, chờ điều tra xong sẽ đưa ra quyết định. Muốn gây sự đúng không? Hay lắm, chúng ta cũng đang cảm thấy hai tộc các ngươi quá mạnh. Tô Vũ nở nụ cười, tiên tộc Huyền Vô Cực và Đạo Thành. Hai kẻ này chưa từng gặp thất bại, chỉ thích tính kế, không xứng bêu xấu trước mặt vô địch vạn tộc. Vu oan hãm hại làm gì, không thú vị chút nào. Kẻ thông minh thì đến đâu cũng sống tốt, có thời gian làm vậy còn không bằng ám sát Chiến Vô Song. Biết Chiến Vô Song muốn giết người, thuê Liệp Thiên Các làm bên thứ ba đi giải quyết, cực kỳ thích hợp, sao phải tự mình âm thầm đi theo, còn thuận tiện giết người rồi đổ tội cho hắn làm gì? Ngu ngốc! Một đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tô Vũ thở hắt ra, nhìn ta làm gì, đâu phải ta làm, ta chỉ suy đoán một chút mà thôi. Cơ bản chắc không sai, cấm hết không phải là xong sao? Dù sao bọn họ cũng không giết ta, tiểu tộc thảm thật đấy, bị giết cũng chẳng dám nói gì. Thần tiên đại tộc, ai dám trêu chọc? Còn không phải muốn giết liền giết à, tiểu tộc bi ai, quen dần là được, mọi người không cần quá mức để ý, có người lạnh lùng nói, Tô Thành Chủ nói đùa, hiện tại vẫn chưa có chứng cứ. Tô Vũ ngáp một cái, đừng nói với ta làm gì, người chết đâu phải con trai ta. Ta không quan tâm các ngươi chết bao nhiêu. Huống chi, tới vô địch rồi, ai còn để ý mấy tên Sơn Hải Nhật Nguyệt đã chết. Nói thật, ta còn chưa phải vô địch mà đã chẳng thèm quan tâm huống chi là mấy người đã tới vô địch, Sơn Hải Nhật Nguyệt chết thì thôi, khác gì dẫm chết mấy con kiến đâu. Đủ rồi. Bạch Phát Thần Vương nhíu mày, các ngươi muốn để đám tiểu bối chế giảo sao? Gã nhìn về phía Huyền Vô Cực, chất vấn, Huyền Vô Cực, viên ngọc phù kia rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra? Ánh mắt Huyền Vô Cực biến ảo, sau một lúc lâu, hắn cúi đầu thưa, đại nhân thứ lỗi, có lẽ ta đã bị lừa. Dứt lời, hắn đánh một chưởng về phía một vị Sơn Hải tiểu tộc bên dưới. Ầm một tiếng, đối phương lập tức nổ tung, Huyền Vô Cực cắn răng quát, đó chính là kẻ đã gạt ta, xem ra ta đã hiểu lầm Vô Song huynh, bị người lợi dụng. Một tràng hài kịch. Giết một vị cường giả tiểu tộc để hạ mang. Tô Vũ bật cười, có lẽ hai bên đều cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phải nhận tội, còn không bằng giải hòa. Hiển nhiên, vừa rồi hai bên đã đạt thành nhất trí. Coi như việc này chưa từng xảy ra. Chiến Vô Song không thừa nhận, Huyền Vô Cực cũng không thừa nhận. Chẳng lẽ lại đi lục tung ký ức của bọn họ sao? Còn muốn hồi tưởng thời gian thì căn bản là không có khả năng. Đạo Vương thầm thở dài một tiếng, mở miệng nói, Vô Cực, lần sau đừng lỗ mãng làm việc. Còn trẻ, quá xúc động. Vậy mà để người khác lợi dụng, ngươi thật là... Cũng may đây chỉ là hiểu lầm, việc này bỏ qua đi. Dứt lời, gã nhìn về phía những người khác, đoạn nói, còn hung thủ tàn sát các tộc, chúng ta sẽ điều tra sau, đừng vì việc nhỏ này mà ảnh hưởng đại cục. Tinh Vũ phủ đệ đã sắp mở ra, chư vị, thời gian quý giá, không thể lãng phí. Tô Vũ lười quản chuyện của bọn họ, hắn truyền âm cho Bạch Phá thần vương đại nhân, nên giao vật gánh chịu cho ta rồi. Ngài thấy đấy, Vô Song huynh không sao cả, ta đã giúp ngươi giải quyết phiền toái lớn. Không có ta nói đỡ, chỉ sợ Vô Song huynh không dễ thoát thân, một khi hắn bị loại bỏ, thần tộc sẽ tổn thất rất nhiều. Bạch Phát thần vương âm thầm phẫn nộ, ngươi chỉ nói mấy câu mà đã muốn lấy một khối vật gánh chịu, ngươi cho rằng vật gánh chịu dễ lấy như vậy à, nằm mơ. Huống chi, đây chỉ là hiệp nghị ngầm, gã sẽ không giao ra. Gã trực tiếp làm lơ Tô Vũ. Ngươi muốn thì tự tìm, cho cái tiếp. Tô Vũ không thèm để ý, hắn vẫn bình tĩnh tươi cười, không cho đúng không, ta không để bụng, nhưng... thần tộc nợ ta vật gánh chịu, cuối cũng sẽ phải trả lại ta thôi. Cứ chờ xem. Giờ phút này, bên tai Tô Vũ bỗng nhiên vang lên thanh âm Đại Chu Vương, ngươi đừng ba phải, chiến Vô Song bị loại bỏ, nhân tộc cũng sẽ được lợi. Ta không cưỡng cầu, chỉ là kiến nghị, thần tộc không phải hạng tốt lành gì, ngươi đừng xen vào, làm vậy là kết thù với tiên tộc. Việc này đáng lẽ nên để thần tộc và tiên tộc sống mái với nhau, Tô Vũ xen vào chẳng được gì. Không đáng, cũng không cần thiết, lại còn chọc giận tiên tộc. Hiển nhiên tiên tộc quyết tâm muốn loại bỏ chiến Vô Song. Tô Vũ mỉm cười, không đáp lại. Tiên tộc. Đắc tội thì đắc tội thôi. Để tiên tộc chiếm thượng phong làm chi, thần tộc không có chiến Vô Song, không phải sẽ thiếu đi rất nhiều lạc thú hay sao? Huống chi, chiến Vô Song là huynh đệ của ta. Giờ phút này, Tô Vũ vẫy tay với chiến Vô Song bên dưới, hắn cười nói, Vô Song huynh, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, lần sau nếu có phiền toái thì có thể tới tìm ta, số tinh huyết ta nhờ ngươi mua hộ còn lại nhớ giao sớm cho ta. Chiến Vô Song không để ý, yên lặng lui về trận doanh thần tộc. Nhưng như vậy đã đủ để mọi người hiểu một điều, hắn ta và Tô Vũ thật sự có ước định, hai kẻ này đã thông đồng với nhau, nếu không vừa rồi chiến Vô Song đã không giao tinh huyết cho Tô Vũ. Lúc này, Tô Vũ truyền âm cho Bạch Phát thần vương đại nhân đừng nên lật lọng với ta, cổ thành liên thủ cùng thần tộc sẽ không chịu thiệt. Ta và Vô Song huynh đánh nhau sinh ra giao tình, loại giao tình này mới là bền chắc nhất. Hiện giờ ma tộc rung chuyển, tiên tộc như hổ rình mồi, e là thần tộc sẽ bị nhầm vào, hợp tác cùng ta có gì không tốt, ta rất thích cường giả thần tộc, nếu đại nhân không ngại thì gả một vị thần nữ cho ta để liên hôn cũng được, Tô Vũ ta rất dễ nói chuyện. Bạch Phát thần vương nhíu mày, liên hôn? Người nghiêm túc sao? Ngay sau đó, Tô Vũ lại truyền âm, đương nhiên của hồi môn không cần nhiều, chỉ cần vài khối vật gánh chịu mà thôi, yêu cầu của ta không cao. Cút! Thần vương phẫn nộ, nghĩ gì vậy? Bất quá sao tác phong của gia hỏa này lại có cảm giác quen thuộc như thế? Bỗng nhiên, ánh mắt gã nhìn thấy Hạ Hổ Vưu phía dưới, trong lòng sửng sốt, không nhịn được thầm mắng một tiếng, đúng, là Hạ Gia. Con trai Hạ Long Võ. Gia hỏa này thân phận tôn quý, lại thô bỉ như đồ tể, thời gian qua, kẻ này đi khắp nơi xin liên hôn với các đại tộc, lại còn làm không ít đại tộc tiểu tộc động tâm. Thân phận cao, địa vị cao, nghe nói Hạ Hổ Vưu sẽ trở thành phủ chủ Đại Hạ Phủ, mấu chốt là yêu cầu hắn đưa ra không nhiều, ví dụ như, một tộc muốn liên hôn chỉ cần bỏ ra 10 sợi thiên địa huyền quang, vài dọc nhật nguyệt huyền hoàng dịch, mười mấy thanh địa binh. Là đủ. Đối với một chủng tộc mà nói, mấy thứ này quả thật chỉ là con số nhỏ. Nhờ vậy mà có thể liên hôn cùng Đại Hạ Phủ, thành lập liên hệ với Đại Hạ Vương và Huyết Đồ Vương cũng không tồi. Vấn đề là, hắn cầu hôn quá nhiều. Ban đầu mọi người không biết. Không lâu sau, tin tức truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, vị này chạy 70-80 nhà xin liên hôn, điều này làm không ít chủng tộc phẫn nộ, thế này còn tính là liên hôn sao? Không những thế, gia hỏa mập mạp đó còn không tha cho mấy chủng tộc thưa thớt nghèo khó. Hai ngày trước, hắn chạy tới hỏa trư tộc vừa nghèo vừa yếu, gia hỏa này cảm thấy không lấy được gì, suy xét một hồi, hắn bảo hỏa trư tộc đưa hắn 1.000 hỏa trư làm hộ vệ. Ngươi xác định đám hỏa trư kia sống sót tới được nhân tộc sao? Bạch Phát thần vương lại nhìn về phía Tô Vũ, hít sâu một hơi, vô sĩ. Nhân tộc càng ngày càng vô sĩ. Hoặc là nói, thế hệ này, nhân tộc kỷ nguyên này đều vô sĩ, có thể là bởi vì thế cục cấp bách tạo nên, các thời đại trước, nhân tộc đều bá đạo dũng mãnh, không đến nỗi mặt dày không biết xấu hổ như hiện tại. Gã lười để ý tới Tô Vũ, trầm giọng nói, đừng vì việc nhỏ mà lãng phí thời gian, xác định danh sách tham chiến đi, hôm nay các tộc triệu tập nhân thủ, ngày mai bắt đầu cạnh tranh danh ngạch. Ngoài ra, chỉ cho phép cùng giai so đấu, không được tham dự nhiều trận cạnh tranh. Lời này dành cho ngươi đấy, Tô Vũ. Tô Vũ nhún vai, tươi cười, không thèm phản bác gã, phản bác cũng vô dụng, hiển nhiên mọi người sẽ không đáp ứng cho hắn làm như vậy, bằng không một mình Tô Vũ có thể cướp lấy ít nhất mấy trăm danh ngạch. Vạn tộc có kẻ nào cùng giai có thể đấu với Tô Vũ sao? Hiện tại còn chưa phát hiện. Tô Vũ thưởng thức tinh huyết trong tay, hắn cực kỳ vui vẻ, đã lâu chưa mở ra giao diện sách họa mới, có lẽ hôm nay có thể mở ra một ít. hy vọng có tinh huyết văn minh sư. Hắn không quá để ý đến trận chiến tranh danh ngạch ngày mai, bằng thực lực chính mình, chẳng lẽ danh ngạch Lăng Vân Cửu Trọng có thể bay mất sao? Mình không dùng hết cũng có thể bán đi. Hơn nữa lần này cổ thành lấy được mấy chục danh ngạch tham chiến. 36 tòa cổ thành, không đến mức không có kẻ nào hữu dụng đúng không? Tô Vũ nhàn nhã tự tại, giờ phút này, Huyền Vô Cực và Đạo Thành lại lộ vẻ bất đắc dĩ và phẫn nộ. Đạo Thành thở dài một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào thần văn mà không nói chuyện. Bọn họ tự cho là tính kế không tồi, kết quả. Ở trong mắt người khác, đó chỉ là trò cười. Y nhìn thoáng qua Tô Vũ trong cổ thành huyền phù trên không, ánh mắt biến ảo không ngừng, thật sự không có biện pháp đối phó với gia hỏa kia sao? Thù giết vợ, thù sát sư, lẽ nào y không thể báo? Cuộc chiến giành danh ngạch đã được định ra. Các tộc đều đang triệu hoán cường giả bổn tộc, dù thế nào cũng phải lấy được một ít danh ngạch, nhân tộc cũng triệu hoán cường giả tộc mình, Tô Vũ thấy Hoàng Đằng, Tần Phóng, Ngô Kỳ trở thành đại diện cho nhân tộc. Thời gian khẩn cấp, cũng may phần lớn cường giả chuẩn bị tiến vào Tinh Vũ phủ đệ đã tới, người chưa tới thì cũng đều ở chiến trường chư thiên, trong một buổi tối, Vô Địch tự mình đi đón có thể mang người đến kịp. Cổ thành. Tô Vũ hạ xuống. Trong phủ thành chủ. Lưu Hồng vẫn luôn nghe ngóng, chỉ là không ra được mà thôi, giờ phút này thấy Tô Vũ trở về, gã tươi cười đầy mặt nói, hôm nay thành chủ đại phát thần uy, dương danh cổ thành ta, thật là lợi hại. Có điều cổ thành có 20 xuất chiến, trừ ngươi ra, hình như không còn ai có khả năng đoạt được danh ngạch đúng không? Tô Vũ mặc kệ gã, truyền âm cho ai đó. Một lát sau, Lưu Hồng bị đẩy ra ngoài, còn mấy đầu đại yêu được Vương Lão dẫn dắt đi đến. Tô Vũ nhìn thấy chúng liền nói, các ngươi đều ở trong thành, lời ta nói lúc trước chắc các ngươi cũng đã nghe được. Ngày mai sẽ có buổi tranh đoạt danh ngạch Tinh Vũ phủ đệ, các ngươi có muốn vào đó không? Nếu không muốn thì cũng không sao. Nếu muốn đi, vậy tự mình tham gia cướp danh ngạch. Nghe vậy, mấy đại yêu đều lộ vẻ khác thường, Huyết Nguyệt lo lắng hỏi, đại nhân, chúng ta cũng có thể đi sao? Vì sao không thể? Tô Vũ nói thẳng, đương nhiên là lần này sẽ rất nguy hiểm, ta phải báo trước cho các ngươi. Các tộc đều muốn tranh đoạt danh ngạch, kể cả thị huyết tộc, ta đã thấy một vị vô địch tộc ngươi xuất hiện. Huyết Nguyệt không để ý lắm, thì huyết tộc không quá cường đại, chỉ có một vị vô địch, mà cũng có khả năng là hai vị, cụ thể thì nó không rõ ràng, có điều chưa chắc thì huyết tộc đã có thể lấy được danh ngạch. Huyết Nguyệt lấy được tư cách tranh đoạt ngoài ý muốn, có thể tự mình dùng. Phải biết rằng danh ngạch này rất trân quý, vạn tộc đều muốn tranh đoạt, một vài tiểu tộc còn không có cả cơ hội tranh đoạt. Rất nhiều cường giả tiểu tộc đều biết, muốn chứng đạo thì phải có vật gánh chịu, mà vật gánh chịu. Chẳng lẽ học nhân tộc, giết người cướp đoạt? Nằm mơ. Biện pháp tốt nhất chính là tiến vào Tinh Vũ phủ để tìm cơ duyên, mà tiểu tộc lại khó có thể lấy được danh ngạch, dù được phân cho thì cũng chưa chắc có cơ hội cướp lấy. Giờ phút này, nghe Tô Vũ nói vậy, Huyết Nguyệt vội vàng nói, nếu đại nhân không chê thực lực chúng ta yếu kém, chúng ta nguyện ý tham chiến, cướp lấy danh ngạch cho Thánh Thành. Có tổng cộng 5 vị đại yêu, thực lực đều bình thường. Độc Nhãn thực lực mạnh nhất, khi bị Hồng Đàm bắt được, nó đã là Sơn Hải lục trọng đỉnh phong, hiện giờ mới miễn cưỡng khôi phục tới thực lực năm xưa. Kế tiếp, Cự Sơn cũng là Sơn Hải lục trọng, Huyết Nguyệt là Sơn Hải ngũ trọng. Cảnh giới của Độc Nhãn và Cự Sơn giống nhau, nhưng vấn đề không lớn, để xem các tộc chọn người ra sao, có thể gom đủ mỗi cảnh giới 90 vị hay không, nếu không đủ thì có thể điều chỉnh cho thích hợp. Thủy Nhân thì có thực lực Lăng Vân bát trọng, Ảnh Tử là Lăng Vân tứ trọng. Tô Vũ híp mắt cười nói, các ngươi đều biến thành cư dân, ở trong cổ thành này sẽ có ưu thế hơn người ngoài, đương nhiên, thiên tài vạn tộc đưa tới chắc chắn sẽ không yếu, các ngươi chưa chắc có thể địch lại. Nhưng năm xưa ánh mắt sư tổ ta không kém, đều bắt lấy cường giả, trong cùng cảnh giới thì các ngươi không yếu. Có thể lấy được danh ngạch hay không thì phải xem chính các ngươi, nếu không lấy được cũng không sao, ít nhất không có kẻ nào dám giết người lung tung trong cổ thành, ở thời điểm thích hợp, triệu hoán tử linh phụ trợ cũng không thành vấn đề. Tô Vũ ném ra mấy cái cổ thành lệnh, nói, các ngươi có cổ thành lệnh, vậy sẽ có thêm năng lực tự vệ. Đa tạ đại nhân. Mấy đại yêu vui mừng, bọn họ đều muốn có danh ngạch. Trong đám đại yêu mà Hồng Đàm bắt, chỉ có một kẻ duy nhất từng tới Tinh Vũ phủ đệ, đó là Toan Nghê. Hiện nay Toan Nghê đã đi mất, đám đại yêu biết mình có cơ hội tiến vào nơi đó thì cực kỳ động tâm. Dù hiện giờ bọn họ đã trở thành hoạt tử nhân thì cũng chẳng sao. Lấy được thứ tốt thì có thể tăng cường thực lực, kỳ thật bọn họ gánh vác rất ít tử khí, không ảnh hưởng lớn đến tu luyện, bởi gần như tất cả đều được Tô Vũ gánh hộ. Được rồi, đi xuống đi, cố gắng chuẩn bị cho kỹ. Rõ. Mấy đại yêu vui mừng rời đi. Một lát sau, Bạch Lão Gia Tử đi vào, thấp giọng nói, hay là ta cũng tham gia trận chiến Sơn Hải đỉnh phong, ta mở dương khiếu, không có nhiều Sơn Hải cùng giai có thể địch nổi ta. Nếu Lão Gia Tử gia nhập, vậy quả thật không có nhiều cường giả Sơn Hải đỉnh phong có thể sánh được với ông. Đám thiên tài như Chiến Vô, Song đều chưa tới cảnh giới đỉnh phong. Tô Vũ trầm ngâm, hồi lâu sau mới nói, thôi, tránh bị kẻ bên ngoài phát hiện gì đó, lão gia tự an tâm tu luyện đi, về phần những cảnh giới còn lại thì ta sẽ chọn lựa từ các thành khác. Được, ta nghe ngươi. Thật ra Bạch lão gia tử vẫn muốn tham dự, trước đây danh ngạch này rất khó lấy được, huống chi là năm nay. Không biết Tiểu Phong có thể tham dự hay không? Ông không chắc chắn, hỏi một câu. Tô Vũ lắc đầu, ta không rõ, trong cảnh giới Lăng Vân nhất trọng, lão sư ta xem như khá cường đại, không biết nhân tộc có đi tìm ngài ấy hay không. Hiện tại Bạch Phong không quá nổi danh, nhưng không có nghĩa là thực lực anh yếu kém. Trong cảnh giới Lăng Vân nhất trọng, có lẽ không có nhiều người có thể địch nổi anh. Chuyện này Tô Vũ không quản được, vả lại hắn biết người đa thần văn hệ đều không phải kẻ yếu, kể cả mấy người Hồng Đàm cũng có khả năng được nhân tộc mời tới, dù sao mấy vị đó đều muốn đi, có lẽ sẽ bàn bạc một ít điều kiện với cao tầng. Chờ lão gia tử đi rồi, Tô Vũ tự suy ngẫm tình hình một lúc, sau đó nhanh chóng phát tin tức cho thành chủ các thành khác. Trừ mấy đại yêu và Tô Vũ, những người còn lại sẽ được điều động từ các thành, hy vọng không đến mức không có kẻ nào đủ sức tranh tài. Nếu đúng là vậy thì thế lực cổ thành thật đáng mất mặt. Xử lý xong việc sắp xếp danh ngạch, Tô Vũ lấy tinh huyết Chiến Vô Song giao cho hắn ra, cầm lên quan sát. Hắn không sợ bị độc chết, nếu có thứ độc chết được hắn, vậy thì nó quá lợi hại. Thần văn chữ kiếp cũng không phải để làm cảnh. Hắn bảo Chiến Vô Song thu thập tinh huyết, yêu cầu là tinh huyết văn minh sư, không biết gia hỏa này có thu thập đúng thứ hắn cần hay không. Lấy một giọt tinh huyết ra, Tô Vũ quan sát hư ảnh nho nhỏ phóng ra từ trong tinh huyết, đây hẳn là tinh huyết Phi Thiên Hổ tộc. Phi Thiên Hổ không yếu. Tô Vũ trầm tư một lúc, cuối cùng quyết đoán nuốt tinh huyết xuống. Phi Thiên Hổ, kỹ năng chủng tộc, hổ gầm, phi thiên, xé rách cơ sở nguyên quyết, hổ khiếu quyết cơ sở văn quyết, thiên hổ khai thần quyết cơ sở đúc thân pháp, phi hổ 27 đúc cơ sở cửu biến pháp, phi hổ cửu biến. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên, đây là giao diện Phi Thiên Hổ mới, quả nhiên là tinh huyết văn minh sư. Giao diện chủng tộc đã hoàn thiện, có văn quyết, cũng có nguyên quyết. Đồng thời còn có đúc thân pháp và cửu biến pháp. Trong vạn tộc, thực lực Phi Thiên Hổ không yếu, xếp hạng 32, chủng tộc này khá cường đại, trong tộc có vài vị vô địch, thú cưỡi của Tần Phóng chính là Phi Thiên Hổ, nếu nó không mạnh thì Tần Phóng đã thấy chướng mắt. Thiên Hổ khai thần quyết. Đây là văn quyết của Phi Thiên Hổ nhất tộc, lần trước Tô Vũ đã học được Tiên Khiếu Thiên La quyết của tiên tộc, văn quyết của tiên tộc khai 108 thần khiếu, nhưng phần lớn đều trùng lập với số thần khiếu hắn đã biết trước đó, chỉ có 36 khiếu là không trùng. Không biết Phi Thiên Hổ nhất tộc này có bao nhiêu thần khiếu mình từng mở. Tô Vũ nhanh chóng lấy ra một giọt tinh huyết Phi Thiên Hổ, giết một đầu Phi Thiên Hổ thường lấy được 10 giọt, vậy nên không sợ không có biện pháp mở ra. Tô Vũ lập tức nuốt xuống. Vận hành công pháp mới, trong biển ý chí, một đám khiếu huyệt đã mở ra, thần khiếu phát ra hào quang lộng lẫy, một lát sau, 89 thần khiếu sáng lên. Tô Vũ khẽ nhíu mày, 80 cái trùng lập so với công pháp của chính mình. May mà có 9 thần khiếu mới. Tô Vũ nhẹ nhàng thở phào, cũng không tệ lắm. Vậy mà tìm được 9 thần khiếu khác, nhưng số lượng hơi ít hơn mong muốn, Phi Thiên Hổ có thể coi là cường tộc, kết quả lại chỉ mở ra 89 thần khiếu, trong đó còn có 80 cái trùng hợp. Thôi vậy, 9 cái không ít. Trước đó Tô Vũ đã nắm giữ 216 cái, cộng thêm 9 cái này, hắn có tổng cộng 225 cái. Khai thần khiếu cần tiêu hao không ít ý chí lực. Tô Vũ không vội mở khiếu, hiện tại thực lực của hắn đã rất cường đại, độ khó khai khiếu gia tăng, nhưng chỉ cần có đủ tài nguyên thì vẫn có thể mở được. Còn thiếu 135 cái, càng về sau lại càng khó. Tô Vũ thở hắt ra, sau này có khả năng sẽ mở trúng toàn công pháp mình đã có, không tìm thêm được thần khiếu mới nào cũng là bình thường. Dù sao theo số lượng công pháp gia tăng, nắm giữ nhiều thần khiếu, vậy sẽ bị trùng lập rất nhiều. Đáng tiếc không có thần tộc và tiên tộc. Tô Vũ lật xem đám tinh huyết, lắc đầu, cũng đúng, Chiến Vô Song sẽ không giết cường giả thần tộc, mà tiên tộc thì Chiến Vô Song không phải thằng ngốc, hiện tại mà giết văn minh sư tiên tộc, chắc chắn hẳn sẽ bị tiên tộc đuổi giết. Muốn giết thì cũng phải tìm chỗ không ai biết. Tô Vũ tiếp tục tra xét tinh huyết, không ngừng cắn nuốt thêm đủ loại mới. Chiến Vô Song khá đáng tin, tinh huyết gần như đều là của văn minh sư, nhưng cũng có mấy giọt tinh huyết sau khi cắn nuốt không xuất hiện cơ sở văn quyết, không biết là không có hay là trông thì giống văn minh sư nhưng thực chất lại không phải, hoặc là Chiến Vô Song lừa gạt chính mình. Dù sao văn minh sư cũng không nhiều, phần lớn đều có đầu rút cổ ở bổn giới. Lần này, Chiến Vô Song cung cấp tinh huyết của 79 chủng tộc. Tô Vũ không ngừng cắn nuốt, không ngừng hoàn thiện giao diện chủng tộc. Qua một lúc, hắn đã nuốt hết tinh huyết của tất cả chủng tộc hắn có. Chỉ xuất hiện 62 bộ văn quyết mới, phần lớn đều trùng lập với thần khiếu của Tô Vũ, chỉ có số ít không trùng, thần khiếu mới phát hiện không nhiều, cuối cùng, Tô Vũ tính toán một chút, hắn đã biết thêm 74 thần khiếu. Càng về sau lại càng ít. Về cuối, gần như các công pháp đều trùng lập toàn bộ, tới giờ phút này, Tô Vũ đã nắm giữ tổng cộng 290 thần khiếu. Không tồi. Tô Vũ vừa lòng gật đầu, không tệ chút nào. Chiến Vô Song cũng rất cố gắng, hắn ta đã giết rất nhiều văn minh sư, giúp hắn tìm được thêm hơn 70 thần khiếu mới, hiện tại cách mục tiêu 360 khiếu chỉ còn lại chừng 70 cái. Hơn nữa, có vài thiên phú kỹ và công pháp mới mà Tô Vũ chưa nắm giữ. Lúc trước, hắn chưa từng cắn nuốt tinh huyết nhiều chủng tộc như vậy. Có một loại tiểu tộc tên là phụ trùng, thực lực chẳng ra gì, có điều thiên phú kỹ lại khá thú vị, có thể bám vào trên người sinh vật khác, cực kỳ bí ẩn, còn có thể ngấm ngầm hấp thu nguyên khí và ý chí lực của đối phương khó có thể phát hiện. Cũng không tệ lắm. Tô Vũ rất vừa lòng, gần đây vận khí không tệ, hiện tại Tô Vũ đã hoàn thành 71 đúc, chỉ thiếu một đúc cuối cùng. Từ 69 đúc đến 71 đúc, hắn tốn mất thời gian một tháng. Thiên địa huyền quang đã gần như cạn sạch. Nhưng cũng chỉ còn một đúc cuối cùng, có lẽ có thể duy trì đến khi lần đúc này hoàn thành. Bất quá hắn có cảm giác đúc thứ 72 sẽ rất khó khăn. Gần đây khi Tô Vũ đúc thân phải hấp thu không ít thiên địa huyền quang, thân thể chậm rãi trở nên cường đại, nhưng mãi không thể hoàn thành. Hắn cũng không vội, lần trước khi hoàn thành 36 đúc, Tô Vũ đã có thêm một bản lĩnh đặc biệt. Bên ngoài thân thể có thêm một tầng sáng phòng ngự. Nó cường đại hơn bình thường một chút, đại khái tương đương với có thêm lực lượng một đúc. Nói cách khác, hiện tại thân thể Tô Vũ đã đúc 71 lần, tiềm năng lực lượng khoảng 160 vạn khiếu, nhưng lực phòng ngự còn mạnh hơn thế. Đây cũng là nguyên nhân nếu Tô Vũ gặp đối thủ cùng giai, đối phương khó có thể đánh phá phòng ngự của hắn, cũng là nguyên nhân khiến phòng ngự của thực thiết thú cường đại. Tô Vũ biết chủng tộc thực thiết thú này có lực công kích không yếu. Thiên phú kỹ, một cái là hám thiên kích, một cái là cắn nuốt hư không, đùa ta à, nghĩ ta mù chữ, chỉ là bài trí thật ư, lừa quỷ đi. Tô Vũ phán đoán, nếu hắn hoàn thành 72 đúc, có lẽ sẽ có thêm phụ trợ đặc thù nào đó, dù sao chỉ còn một đúc cuối cùng, hoàn thành 72 đúc xong, Tô Vũ sẽ chính thức bước vào đằng không đỉnh phong, hoặc có thể nói là lăng vân. Bởi vì hắn có 144 khiếu huyệt đã hoàn thành một lần nguyên khí lột xác. Tô Vũ không vừa lòng, bởi vì lột xác quá ít. Khi hoàn thành lột xác 360 khiếu huyệt, hắn mới thật sự bước vào lăng vân nhất trọng. Thực lực vẫn còn yếu. Tô Vũ nói thầm, hiện tại sức bật của hắn đã vượt qua 160 vạn khiếu, không tính dương khiếu, hắn đã đóng dương khiếu lại, nếu không dương khiếu có thể cường hóa hắn gấp bội, lực lượng hơn 300 vạn khiếu, thậm chí đạt tới nhật nguyệt thất trọng. Lại thêm cắn nút tinh huyết cường giả, Tô Vũ sẽ còn cường đại hơn thời kỳ đại chiến với đám người Chiến Vô Song ở nhân cảnh. Coi như tạm được. Tô Vũ tính toán một chút, hiện tại hắn không cần dương khiếu, thực lực tiếp cận nhật nguyệt ngũ trọng đến lục trọng, nếu dùng dương khiếu, hắn sẽ đạt đến nhật nguyệt thất trọng. Thật đáng sợ. Bởi vì thân thể hắn vẫn là đằng không. Đương nhiên tiêu hao cũng lớn, vạn tộc rất khó bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như Tô Vũ, hắn đã cắn nuốt hơn 1000 sợi thiên địa huyền quang, thậm chí là hơn 1500 sợi. Tiêu hao như vậy, vạn tộc cũng phải khóc. Nếu nuôi mấy tên yêu nghiệt đằng không chiến nhật nguyệt như hắn, có lẽ bán hoàng cũng phải phá sản. Huống chi không phải ai cũng có thể khai 360 khiếu, đúc thân 72 lần. Tới Lăng Vân. Có lẽ cần Chu Thiên Chi Pháp, nói cách khác, không có khả năng lần nào cũng dùng bảo vật và lực lượng để khiến khiếu huyệt lột xác, như vậy sẽ khiến lực lượng bị pha tạp. Trước đây Tô Vũ không suy xét đến điều này. Mãi đến khi đao khí của Hạ Long Võ giúp hắn hoàn thành 144 khiếu huyệt lột xác lần đầu tiên, Tô Vũ mới biết được là không thể hoàn thành lột xác toàn bộ khiếu huyệt. Cho nên phải nghĩ cách hoàn thiện Chu Thiên Chi Pháp. Kỳ thật Tô Vũ không trông cậy vào việc dùng vận may nhặt được, thượng cổ có truyền thừa xuống hay không cũng khó nói. Có lẽ phải tự mình nghiên cứu công pháp thì hơn. Suy luận ra Chu Thiên Chi Pháp mới. Hắn nắm giữ rất nhiều công pháp, đặc biệt là nguyên quyết. Tô Vũ tính toán đơn giản một chút, hiện tại hắn đang nắm giữ hơn 1000 loại nguyên quyết khác nhau. Phương thức vận hành bất đồng, khiếu huyệt vận hành bất đồng. Công pháp có tính riêng biệt, chủng tộc bất đồng, công pháp cấp bậc khác nhau, khi vận hành sẽ có quy luật không giống nhau. Nếu thử liên hệ cả 360 cái thì chắc chắn là không được. Nhưng hiện tại Tô Vũ đã có chút linh cảm. Viên. Đúng vậy, viên mãn. 360 khiếu huyệt gần như đều đối xứng, chỉ có vài khiếu huyệt đặc thù nằm ở trục trung tâm, Chu Thiên Chi Pháp hẳn là có quy luật đặc thù, cuối cùng hình thành một đại tuần hoàn viên mãn. Đây là Chu Thiên Chi Pháp. Tô Vũ không phải kẻ thất học không kiến thức, lúc trước chính hắn đã từng suy luận công pháp rất nhiều lần. Nếu không được thì có thể xây thêm một viện nghiên cứu nguyên thần, tiếp tục suy luận công pháp, chỉ là hơi tốn thời gian mà thôi. Tô Vũ cắn nuốt tinh huyết mở ra công pháp cũng tiêu phí không ít thời gian. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, ngoài đại điện, Vương lão lên tiếng, "Thành chủ, trời đã sáng, cường giả các tộc đã chuẩn bị tranh đấu, đang chờ thành chủ đi thương nghị công việc cụ thể, ngoài ra Thiên Hà thành chủ và những người khác cũng tới, mang theo vài người lại đây bàn chuyện." Tô Vũ phun ra trọc khí, thân thể chấn động, hô hấp pháp vận chuyển, quét sạch huyết khí ngoài cơ thể. Trước đây Tô Vũ từng hỏi Tinh Hồng về hô hấp pháp. Thời kỳ thượng cổ, phương pháp đúc thể dùng để cường hóa thiên phú, đối với Tô Vũ mà nói, nó có tác dụng nhưng không quá lớn, bởi vì Tô Vũ đúc thể bằng thực thiết 72 đúc, cực kỳ yêu nghiệt, hô hấp pháp không tạo thành tác dụng trợ giúp quá nhiều. Nhưng đối với những người khác mà nói, kẻ vốn chỉ có thể đúc thân 30 lần, học xong hô hấp pháp, có lẽ có thể đúc thân 32 lần, đây là chênh lệch. Nhưng Tô Vũ vẫn thích dùng, chủ yếu bởi vì tu luyện sẽ đơn giản hơn, đơn giản hóa thực thiết 72 đúc của hắn, cũng có thể gián tiếp giúp hắn gia tăng tốc độ đúc thân. Trong cổ thành, Tô Vũ vừa ra khỏi đại điện liền thấy đám người Thiên Hà đã tới, bọn họ không dám một mình ra ngoài, đều khống chế cổ thành tới đây, chỉ là phải gánh chịu nhiều tử khí hơn một chút. Thấy Tô Vũ, Thiên Hà lập tức cười nói, Tô Vũ, hai ngày trước Thiên Diệt đại nhân còn nói với ta rằng, có thời gian thì ngươi nhớ đến Thiên Diệt thành chơi, đại nhân nhớ ngươi. Tô Vũ bật cười, hắn còn thấy một người quen, bèn mỉm cười chào hỏi Thiên Môn tướng quân, đã lâu không gặp. Thiên Môn tướng lãnh thủ về cửa thành Thiên Diệt thành, xem như người quen của Tô Vũ, đối phương vẫn mặc áo giáp, thấy Tô Vũ chào mình, y liền không người nói, Thiên Môn bái kiến đại nhân. Thiên Hà nói, thực lực Thiên Môn không yếu, Sơn Hải cửu trọng, ta phái hắn tới tham gia tranh đoạt danh ngạch, nếu may mắn thì có thể lấy về vài suất. Sơn Hải bát trọng, nhất trọng, thất trọng. Mấy cảnh giới này thì chắc từ bỏ thôi. Chủ yếu là bởi vì có thiên tài thiên bản, Chiến Vô Song là Sơn Hải bát trọng, Minh tộc Minh Nguyệt Sơn Hải thất trọng, Long tộc Long Ánh Nguyệt cũng tới Sơn Hải thất trọng. Ma Đa Na Sơn Hải nhất trọng, Đạo Thành Sơn Hải tam trọng. Đám người kia đều rất nguy hiểm, cho nên tốt nhất là từ bỏ. Cổ thành chỉ có 20 danh ngạch, từ bỏ cuộc chiến của một vài cảnh giới cũng không sao. Trên thực tế, không ít chủng tộc có danh ngạch tham chiến không đủ nhiều, có khả năng cũng sẽ từ bỏ việc tranh đoạt với bọn họ. Đến lúc đó, nếu nhân số không đủ, có lẽ sẽ có một vài điều chỉnh. Ví dụ như Lăng Vân cửu trọng, có lẽ sẽ có vô số chủng tộc lựa chọn từ bỏ. Đưa thân ra để Tô Vũ đánh vô ích làm gì? Tô Vũ nói, từ từ rồi tính, sau đó sẽ còn có điều chỉnh. Nếu cảnh giới nào có quá nhiều người tham chiến, có cảnh giới lại không có ai thì có lẽ sẽ phải điều chỉnh lại, một vài chủng tộc không thể không phái cường giả tham dự. Đúng rồi, Nhật Nguyệt cửu trọng thì Thiên Hà huynh phải cẩn thận, đừng tham danh ngạch, ít nhất phải giữ được danh ngạch của chính mình. Thiên Hà nhìn hắn, ngập ngừng hỏi, ta cũng phải tham chiến à? Đương nhiên. Thiên Hà bất đắc dĩ, cười khổ nói, không đến mức ấy chứ, so với Nhật Nguyệt cửu trọng thì thực lực ta rất mạnh. Tô Vũ tươi cười bổ sung, Hạ Long võ chém một đao vẫn chưa đánh chết thành chủ, Thiên Hà huynh quả nhiên cường đại. Má nhà ngươi! Thiên Hà chửi thầm, Tô Vũ lại nói, chẳng lẽ Thiên Hà huynh không muốn tiến vào Tinh Vũ phủ đệ? Có lẽ vào đó sẽ có cơ hội chứng đạo, dù không thể thì vào đấy một quãng thời gian cũng có thể ngăn cách tử khí, thời gian một tháng đã đủ cho ngươi bước vào cảnh giới chuẩn vô địch, có thể vớt tam thế thân, không còn là Nhật Nguyệt cửu trọng bình thường nữa. Đến bây giờ Thiên Hà vẫn là Nhật Nguyệt cửu trọng, Tô Vũ cho hắn một vật gánh chịu, nhưng hắn ta mãi chưa dùng, chủ yếu là vì bị tử khí áp chế, nhưng ở trong Tinh Vũ phủ đệ thì không sợ bị tử khí áp chế nữa, thông đạo tử khí sẽ bị cắt đứt một thời gian. Đủ cho hắn ta thăng cấp. Thiên Hà nhận mệnh, vậy được rồi. Kỳ thật có không ít thành chủ có tâm tư như ta, muốn đi vào nhưng lại sợ. Bởi vì năm nay có khả năng sẽ có vô địch tiến vào, hơn nữa tuổi tác chúng ta cũng lớn, thực lực cường đại, người cũng biết cấp bậc càng cao thì càng tao ngộ nhiều nguy hiểm. Tinh Vũ phủ đệ thân thiện với thiên tài, đối với đám đồ cổ chúng ta thì không ưa chút nào. Tô Vũ vừa đi vừa nói, ai cũng bảo tuổi trẻ có ưu thế, lớn tuổi thì dễ gặp nguy hiểm nhiều hơn, Thiên Hà huynh có biết tại sao không? Ta biết một chút. Thiên Hà giải thích, không nói đâu xa, chỉ riêng việc tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, trong tình huống bình thường sẽ phân chia dựa theo tuổi, không phải phân theo thực lực, Tô huynh hiểu ý ta không? Tô Vũ ngoài ý muốn, nhướng mày, theo tuổi. Đúng. Thiên Hà bất đắc dĩ nói, dựa theo tuổi tác của bọn ta, có lẽ sẽ bị phân đến tầng 7 trở lên. Nguy hiểm quá lớn. Nhưng dựa theo tuổi tác của ngươi, có khả năng chỉ xuất hiện ở tầng 1, tầng 1 là một đám người trẻ tuổi, có nguy hiểm không? Nếu xui xẻo, một vài lão già đằng không cũng sẽ xuất hiện ở tầng 7, ngươi ngẫm lại xem, tầng 7 nguy hiểm thế nào, có khả năng là một đám Nhật Nguyệt thậm chí là vô địch hội tụ, nếu là ngươi, một đằng không tới đó sẽ có kết cục gì? Tô Vũ chần chờ, đánh chết Nhật Nguyệt, bị vô địch đánh chết. Đệ. Thiên Hà câm nín, ta nói nghiêm túc, ngươi lại giỡn với ta. Mà khoan. Có lẽ Tô Vũ thật sự có thể làm vậy. Thiên Hà lại nói, cho nên, kẻ lớn tuổi mà thực lực yếu thì tốt nhất là đừng đi vào, nếu vào đó, ngươi đừng cảm thấy ta kẹt ở đằng không mấy trăm năm, không ai có thể địch nổi ta. Ta vô địch cùng giai thì cũng vô nghĩa mà thôi, bị phân phối đến tầng 7 tầng 8, vậy chỉ có thể chờ chết. có khi vừa bước vào một bước thì đã tẩn mạng. Lúc này Tô Vũ mới hiểu về vấn đề tuổi tác mà bọn họ nói. Nói cách khác, đồ cổ không có bất cứ ưu thế gì, ngược lại còn khó khăn hơn. Vậy nếu có người truyền tống tới tầng 9? Chưa từng có ai đi đến tầng 9, trong tình huống bình thường, nhiều nhất là đến tầng 7. Thiên Hà lại nói, ngoài ra, ngươi đừng nghĩ Tinh Vũ phủ đệ là một lầu các thật sự, đó là một thế giới rộng lớn. Mỗi tầng là một thế giới, không phải là phủ đệ đơn thuần, ngươi đừng hiểu sai mà cảm thấy nó rất nhỏ. Tô Vũ ngạc nhiên, rất lớn ư, rất lớn, cực kỳ lớn. Thiên Hà cười nói, ta chưa từng đến đó, nhưng kẻ từng đến Tinh Vũ phủ để tiết lộ rằng mỗi tầng ở nơi này chính là một thế giới. Ngươi ở tầng 1, muốn đến tầng 2 sẽ rất khó khăn. Tô Vũ kinh ngạc, nhưng đã hiểu. Rất lớn. Nghĩa là không gian tranh đấu sẽ rất lớn, nếu nơi đó nhỏ, tất cả tụ bên nhau thì xong đời, cường giả vừa xuất hiện liền có khả năng bị tàn sát hết. Thiên Hà nói, khi đi vào, không chỉ có hoàn cảnh nguy hiểm, vạn tộc đe dọa, mà trong Tinh Vũ phủ đệ còn có hung vật. Một ít chủng tộc thượng cổ, thiên binh, binh khí đứt gãy, tàn hồn đã chết. Đều rất đáng sợ. Tô Vũ gật đầu, có vẻ hắn phải thu thập thêm tư liệu, không thể không biết gì mà tùy tiện tiến nhập, rất dễ gặp nguy hiểm. Hắn phải hỏi thăm tin tức từ Liệp Thiên Các và cả các tượng đá, biết rõ tình huống rồi tính. Ngoài cổ thành, Tô Vũ bay lên, hắn thấy rất nhiều người, còn nhiều hơn cả hôm qua. Hắn nhìn về phía đại điện nhân tộc, thấy được vài người quen, quả nhiên Bạch Phong cũng ở trong đó, thấy Tô Vũ, Bạch Phong vẫy vẫy tay, không kêu gọi, nhưng cũng không giả vờ không quen biết. Tô Vũ là học sinh của anh, giả vờ cũng vô dụng. Khi Tô Vũ đến, có vẻ Bạch Phá Thần Vương và những người khác đã thương nghị xong, gã bình thản nói, quy tắc rất đơn giản, hai người giao đấu, một người đánh bại kẻ địch, kẻ bị đánh bại phải lập tức rời khỏi, danh ngạch thuộc về người chiến thắng. Ví dụ, Tô Thành chủ giao chiến cùng những người khác. Có tổng cộng 90 người, một vị trong đó đánh bại 88 vị, cuối cùng Tô Thành chủ đánh bại vị kia, thế thì Tô Thành chủ chỉ có thể lấy được hai danh ngạch mà không phải là 90 cái. Tô Vũ bật cười, các ngươi hạn chế ta không phải cũng là hạn chế chính mình sao? Hà tất phải vậy? Nếu làm theo quy định như gã nói, tức là muốn lấy cả 90 danh ngạch thì rất khó khăn. Có kẻ đã thương lượng hợp tác, ta cho ngươi đánh bại, ngươi có thêm mấy cái danh ngạch, cuối cùng sẽ bàn bạc cách phân chia. Bạch Phát Thần Vương bình tĩnh đáp, không phải là để hạn chế Tô Thành chủ, mà là các tộc không đồng ý phương án hôm qua, hiện tại chỉ có thể làm như thế, không phải chỉ có Tô Thành chủ tổn thất lớn nhất sẽ là mấy tộc chúng ta, nhưng để thuận lợi phân chia danh ngạch, chúng ta vẫn phải đáp ứng. Quả thật làm vậy không phải chỉ hạn chế một mình Tô Vũ, các thiên tài khác đều sẽ bị hạn chế. Tô Vũ mỉm cười, đã hiểu, tốc chiến tốc thắng, thừa dịp những người khác chưa phản ứng kịp thì đã bóp chết toàn bộ, vậy thì tất cả đều là của mình, so trò chơi tốc độ phản ứng ấy hả, không thành vấn đề. Việc nhỏ. Một đám vô địch, có người câm nín, có người bật cười, quả thật vậy, chỉ cần ngươi đủ nhanh, những người khác sẽ không có cơ hội tranh giành vé của ngươi. Bạch Phát Thần Vương tiếp tục nói, ngoài ra, nhận thua liền ngừng, nhận thua xong phải lập tức rời khỏi. Nếu không nhận thua, trong cổ thành không dễ giết người, kẻ nào cứng đầu không nhận thua, muốn kéo dài thời gian, vậy thì chỉ cần đánh bại rồi ném vào cổ phòng, coi như đã bị đào thải. Biện pháp này không tồi, dù sao ở trong cổ thành, có vài người cảm thấy đối thủ không dám giết người, kiên quyết không nhận thua cũng rất phiền toái. Bị đánh rồi ném vào cổ phòng có thể tính là đào thải, vậy không thành vấn đề. Tô Vũ cười hỏi, nếu chủ động tiến vào cổ phòng thì sao? Nếu như vậy là đào thải, vậy danh ngạch thuộc về ai? Tô Vũ cười tủm tỉm, không thể thủ tiêu luôn chứ. Ta cảm thấy, nếu có kẻ chủ động tiến vào cổ phòng, bị đào thải, vậy danh ngạch sẽ thuộc về người thắng trận đó, ai mạnh thì thuộc về người đấy, không có vấn đề gì chứ. Nếu không, vừa tiến vào, 89 vị khác đều tiến vào cổ phòng, đều bị đào thải, còn không phải do ta đánh bại, vậy chẳng phải 89 danh ngạch kia sẽ vô chủ sao? Bạch Phát Thần Vương gật đầu, ta cũng muốn nói vậy. Nếu cuối cùng chỉ còn lại 7-8 người, vậy chia đều những danh ngạch vô chủ, nếu chỉ còn lại một người, vậy thì tất cả thuộc về người đó. Được. Tô Vũ không có ý kiến gì, dù sao cũng không chỉ hạn chế mình ta. Hắn cười tủm tỉm, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, một người có thể tham gia mấy trận không? Hả? Bạch Phát Thần Vương nhíu mày, hôm qua đã nói rồi, không thể. Tô Vũ khoát tay, ta nhớ mà. Nhưng ta muốn nói là, ta đột phá cảnh giới hoặc là cảnh giới hạ xuống, có thể tham gia trận chiến khác không? Tô Vũ cười nghiền ngẫm, ví dụ như, hiện tại ta là Lăng Vân thất trọng, đánh xong thất trọng, ta tiến vào bát trọng, đánh xong bát trọng, ta lên đến cửu trọng, như vậy được chưa? Một đám người nhìn hắn, vẻ mặt dại ra. Tô Vũ cười lớn, đừng vậy mà, ta nói nghiêm túc đấy, cảnh giới cũng là thật sự, bảo đảm không phải ngụy trang, là cảnh giới hàng thật giá thật,

hắn nói như thật như giả, mọi người cũng không biết rốt cuộc hắn có đi hay không. Có lẽ sẽ vào, nhưng cũng không dám nói trước. Trong thành, giờ phút này, đám tu giả đằng không nhất trọng đều muốn chửi chết cả nhà Chu Hồng Lượng. Đệ, làm gì đấy? Vừa vào thành đã có mấy ngàn tử linh xuất hiện, vậy còn chơi thế nào? Bọn chúng có ở khắp nơi. Hiện tại không phải là so xem ai mạnh hơn, mà là so xem ai chịu đựng lâu hơn. Nếu may mắn, tử linh chỉ du đảng xung quanh, nhưng một khi gặp sinh linh, tử linh cũng sẽ công kích sinh linh. Lần đầu tiên Tô Vũ vào thành đã từng bị công kích. Hơn nữa, đằng không nhất trọng quả thật quá yếu. Tử khí nồng đậm rất khó gắng gượng. Đằng không nhất trọng bình thường đã khó mà chống đỡ được. Giờ khắc này, cường giả các tộc đều vận dụng thần thông. Tuy chỉ là đằng không nhất trọng, nhưng dù sao cũng là đại diện cho bản tộc thi đấu, thế nên bọn họ vẫn có một ít thủ đoạn. Tô Vũ thấy vài gia hỏa có thủ đoạn bất phàm, tuy hơi yếu nhưng thủ đoạn thật sự không tồi, chẳng hạn như một vị tu giả kim linh tộc trong ngũ hành tộc, y hóa thành một thanh kiếm mỏng huyền phù cạnh biển gỗ trước cổ phòng, tử linh đi ngang đều bỏ qua y, hắn cũng thấy ảnh tộc hóa thành cái bóng của tử linh, trốn vào bóng của đối phương, che lấp hành tung. Cũng thấy minh tộc dâng lên một đạo minh thổ chi vực bao quanh, tử linh tự động tránh lui, không hề công kích. Còn thấy được tiên tộc, nguyên khí nồng đậm, không ngừng tan rã tử khí. Cường giả các tộc đều vận dụng thần thông tộc mình, còn có một vài gia hỏa thiên phú dị bẩm căn bản không sợ tử khí, lúc này đang đi khắp nơi đánh lén tu giả dự thi, bức bách một vài tu giả không thể không trốn vào cổ phòng tị nạn, đối thủ trốn vào đó nghĩa là kẻ này đã thành công đạt được một danh ngạch. Hắn còn nhìn thấy một thải diện đến từ Liệp Thiên Các, lúc bấy giờ, kẻ đó hô lớn, bản thiên nguyên khí đây, 1/20 Liệp Thiên điểm, đừng hòng cướp đoạt, không thì một phần cũng không có. Tô Vũ không nhịn được nhìn về phía Liệp Thiên Các, bên kia vẫn an tĩnh như trước. Đám người kia làm ăn đến trình độ này, không phục không được. Có vẻ bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, luôn mang theo thiên nguyên khí để dự phòng trong mọi tình huống, giờ thì hay rồi, tiện đường làm ăn. Tuy đám tuyển thủ chỉ là đằng không nhất trọng, nhưng sau khi tiến vào, mỗi người đều bộc lộ thủ đoạn bất phàm. Tô Vũ còn thấy có người chạy đến phủ thành chủ của hắn, không biết có phải bởi vì cảm thấy quanh phủ thành chủ ít tử linh hay không. Tô Vũ đang quan sát, bên cạnh bỗng có thêm một người. Tô Vũ không được tự nhiên, vội nói, làm giáo chủ, người cứ chạy đến chỗ ta như vậy sẽ rất nguy hiểm. Các trấn thủ đại nhân đều đang giám sát đề phòng, ta từng dặn dò, nếu có kẻ nào tùy ý tới gần ta thì đều phải giết chết. Giờ phút này Lam Thiên không tạo hình nữ nhân, y đang là lão nhân tiên phong đạo cốt, vuốt chòm râu thật dài, cảm khái nói, ngươi trưởng thành rồi, biết vận dụng trí tuệ của mình. Không tồi, thiên thánh không nhìn lầm ngươi. Má nó, ngươi đứng đắn chút đi. Tô Vũ câm nín, rõ ràng lúc trước khi vị này hóa thân thành Triệu Minh thì còn khá đứng đắn, sao bây giờ lại không bình thường chút nào như vậy? Lam Thiên vuốt chòm râu, cười hỏi, ngươi đang mắng ta? Không. Đừng phủ nhận. Lam Thiên tươi cười, rồi nghi mặt nói, Tô Vũ, theo ta đi vạn tộc chi đạo đi. Tam thân hợp nhất tuyệt đối có vấn đề. Chỉ có vạn tộc chi đạo, vạn đạo hợp nhất mới là chính thống. Cút. Tô Vũ cạn lời, ngươi nhắm vào ta làm gì? Không phải đám người Đại Chu Vương đang ở bên kia sao? Hắn đang muốn nói vài câu, Lam Thiên bỗng truyền âm, tin tưởng ta, tam thân hợp nhất tuyệt đối có vấn đề. Ba tính cách bất đồng, quỹ đạo bất đồng, sao có thể hợp nhất? Quá khứ là ngươi, tương lai là ngươi, nhưng cũng không phải là ngươi. Tam thân hợp nhất, ba người đều là ngươi, nhưng lại không phải ngươi. Mà với vạn tộc chi đạo, ta chỉ coi đó là phân thân, là công cụ, ta vẫn là ta, vạn đạo duy ngã. Vạn Thiên Thánh đi theo con đường vạn đạo duy nhất, ta đi con đường vạn đạo duy ngã, phân thân của ta chỉ là phân thân, hắn không có phân thân, hắn chỉ là hắn. Tô Vũ, tin tưởng ta, tam thân hợp nhất tuyệt đối không phải đạo chính thống, đi con đường này nhất định sẽ có vấn đề, chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, nhìn về phía y Lam Thiên vuốt chòm râu, vẻ mặt tiên phong đạo cốt, ánh mắt tràn ngập trí tuệ, y giờ phút này và y trước đó tự như hai người khác nhau, hoặc có thể nói đó vốn dĩ là hai người, y tiếp tục truyền âm. Ta tin điều đó, ngươi sẽ tới bước này sớm thôi, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện tam thân hợp nhất quá rác rưởi. Rác rưởi đến mức không dám tưởng tượng. Không tin thì ngươi hỏi tượng đá đi, ngươi đã bao giờ thấy tượng đá tam thân phân ly chưa? Tô Vũ sửng sốt. Tượng đá? Tam thân? Này! Có ý tứ gì? Đúng, hắn chưa từng thấy phân thân của tượng đá, không phải bởi vì đối phương đã thạch hóa nên không thể phân thân sao? Chẳng lẽ không phải? Tiểu tử! Ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng những tượng đá đó sẽ chia sẻ tất cả với ngươi sao? Đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ là công cụ có thể giúp bọn họ giảm bớt áp lực, ngươi không phải truyền nhân của bọn họ, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tượng đá? Nếu không làm vậy,

toàn thân sạch sẽ, tiên tộc như vậy, chiền hấp luộc chắc chắn thơm muốn khóc, người trẻ non mềm, già rồi dai thơm. Xôn xao. Giờ phút này, vị hống kia bắt đầu chảy nước miếng. Không chỉ mình nó, bốn phía, một vài thú tộc cổ xưa cũng chảy nước miếng không ngừng. Ngay cả vị vô địch thực thiết thú cũng buông cổ trúc trong móng vuốt xuống, nhìn về phía Tô Vũ, mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, Tô thành chủ ăn rồi à? Tô Vũ cười tủm tỉm, không không, Tô Vũ ta là người theo chủ nghĩa ăn chay. Ta chỉ ăn chay, không ăn thịt. Nhưng ta đã thấy rồi, hương thơm lan vạn dặm, vị tươi ngon và thơm ngọt khó có thể tưởng tượng được. Xôn xao. Nước miếng lại ứa ra. Đạo vương giận dữ quát, Tô Vũ, nếu ngươi tiếp tục khiêu khích tiên tộc, đừng trách chúng ta không nể mặt. Tô Vũ nhún vai, ta đâu có ý đó, đạo vương ngài tự biết, có phải các ngươi tu luyện đều bài trừ tất cả tạp chất hay không? Nếu việc này là giả, ta sẽ tự vặn đầu mình xuống làm bóng đá. Nói thật, chính ta cũng từng dùng thiên phú tinh huyết của tiên tộc, mà nó, tạp chất lập tức thải ra, rất khó tưởng tượng, nhưng mà hơi xấu hổ một chút, thả bom cả ngày. Xấu hổ chết ta. Một đám tiên tộc sắc mặt biến ảo. Lần này không phải đạo vương lên tiếng, mà là một vị tiên vương tức giận quát, nói bậy. Tô Vũ, người dám bôi nhọ tiên tộc. Tô Vũ nhún vai, không hề hé răng. Nhưng ở đây có ai mà không hiểu đó là sự thật. Đánh rắm. Một vài cường giả có giao tình với tiên tộc đều lộ ánh mắt khác thường, khó trách đôi khi tiên tộc tu luyện, dù hành động cùng nhau, bọn họ cũng sẽ cố ý ngăn cách người khác. Giờ thì hiểu rồi. Thì ra là thế. Khó trách tiên tộc có thể trường sinh, bài trừ hết tạp chất trong cơ thể, vậy nghĩa là thân thể tiên tộc tuyệt đối sạch sẽ, không có tạp chất. Một vài đại yêu không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã có quyết định, nếu có cơ hội thì phải bắt mấy vị tiên tộc để nếm thử. Có lẽ thật sự rất tươi ngon. Các đại yêu thầm nghĩ vậy đều là loại vô cùng cường đại, cảm giác nguy cơ tăng cao đến mức mấy vị tiên vương cũng cảm nhận được, một vài thành viên tiên tộc yếu hơn thì sắc mặt vô cùng khó coi, cảm giác nguy cơ kịch liệt vây quanh bọn họ. Hống nuốt nước miếng, nhìn về phía Tô Vũ, hứng thú hỏi, Tô thành chủ, trừ tiên tộc ra thì còn chủng tộc nào ăn ngon nữa không? Nó vẫn luôn cảm thấy long tộc là ngon nhất. Nhưng bây giờ mới phát hiện hình như còn có thứ ngon hơn cả long tộc. Tô Vũ cười tủm tỉm, xếp hạng 2 thì ta kiến nghị ngài đi Quang Minh Điểu Giới nhìn xem. Vừa dứt lời, nơi xa xa, tại cửa một thông đạo, một cường giả Quang Minh Điểu tộc Nhật Nguyệt Bát Trọng biến sắc, giận dữ hét, Tô Vũ, ngươi dám? Tô Vũ lạnh nhạt. Ta đương nhiên dám. Lúc trước chủng tộc này dám giáng lệnh truy nã ta ở ngay cửa thành, ta có gì mà không dám, người cho rằng Tô Vũ ta là kẻ không biết mang thù sao? Tô Vũ cười thâm thúy, quên mất, nơi đây chính là Quang Minh Thành. Chủng tộc này chất thịt tươi ngon, bởi vì hàng năm chúng nó vận dụng Quang Minh Quyết, tẩy sạch khiếu huyệt, tươi ngon vô cùng. Dứt lời, trong móng vuốt của hống đột ngột xuất hiện một con chim lớn. Rất rất lớn. Màu trắng, Quang Minh Điểu. Nhìn lại cửa thông đạo, con chim Nhật Nguyệt Bát Trọng ban nãy đã không còn. Giờ phút này, con chim kia nhanh chóng thu nhỏ lại. Bị móng vuốt hống bắt lấy, hống ứa cả nước miếng, nhìn về phía Tô Vũ nói, thật sự rất ngon, vậy mà ta chưa bao giờ để ý đến tiểu tộc này. Lúc bấy giờ, đám người đạo vương đều biến sắc, có người trầm giọng quát, hống vương, làm vậy là không thích hợp. Quang Minh Điểu nhất tộc là chủng tộc trung lập. Hống vương kinh ngạc, ta ăn một con chim mà thôi, vậy mà các ngươi cũng cản ta. Pháp tắc thượng cổ, cạnh tranh sinh tồn. Các ngươi ăn hỏa trư, ăn cái khác, chẳng lẽ đều phải suy xét xem có ăn được hay không? Kỳ quái. Nó muốn ăn đấy, làm sao, không cho nó ăn à? Tô Vũ cười tủm tỉm, tiền bối, nhổ lông rồi hãy ăn. Bỏ nội tạng đi, nướng trên lửa một chút. Ăn sống mới ngon. Hống không cho là đúng, Tô Vũ tươi cười nói, không, tiền bối, không bằng để ta giúp ngài nướng đi, lửa của ta nướng ra hương vị cực ngon. Thật à? Đương nhiên. Tô Vũ nở nụ cười, truyền thừa chi hỏa bạo phát, nhanh chóng lan về phía đại điểu Nhật Nguyệt Bát Trọng, đại điểu lập tức bị nướng xém. Hiện giờ Tô Vũ đã không còn là Tô Vũ năm xưa, dù là Nhật Nguyệt Bát Trọng thì ngọn lửa của hắn cũng có thể tổn thương đối phương. Huống chi, đối phương đã bị hống hoàn toàn ngăn chặn. Không đến 5 phút, thịt đã nướng chín. Hống nóng vội, lập tức cắn xuống, cắn một miếng, miệng bóng nhảy, bạch quang không ngừng lóe sáng, đó là lực lượng chữa khỏi của Quang Minh Điểu nhất tộc, hống vừa ăn vừa không ngừng chép miệng, vui vẻ hô, ăn ngon. Ngon lắm. Hương vị rất ngọt, lại còn tươi. Truyền thừa chi hỏa cộng thêm lực lượng chữa khỏi, ăn vào quả thật rất sảng khoái. Một vòng tàn dương rơi vỡ. Ầm một tiếng, nơi xa, thông đạo Quang Minh Điểu tộc trực tiếp bị phong bế, không thể dịch chuyển đi nơi khác, thỉnh thoảng hống lại nhìn về phía bên đó, nuốt nước miếng, nó muốn ăn thêm. Chủng tộc này không có vô địch. Dù nó xâm nhập vào trong, có bị áp chế thì cũng có chiến lực chuẩn vô địch. Có lẽ nó có thể xây một trại chăn nuôi ngay tại đây. Tô Vũ mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lão. Tiền bối ăn đi, ăn xong chủng tộc này, ta sẽ giới thiệu thêm cho tiền bối không cần vừa ăn vừa nghỉ đâu. Cũng đúng, đa tạ. Hống rất lịch sự, vội vàng nói cảm tạ, thầm than đúng là người chuyên nghiệp. Tô Vũ bật cười một tiếng, bốn phía, không ít người đáy lòng phát lạnh. Quang Minh Điểu đã làm gì đắc tội Tô Vũ? Phía dưới, có người truyền âm kể lại, ta biết lý do, lúc trước các ngươi cũng thấy rồi, chỗ này trước đây từng bị Đại Hạ Vương chém một đao, nghe nói khi Tô Vũ tiến vào tinh thần hải, thần ma đã treo thưởng săn giết hắn, giáng lệnh truy nã Tô Vũ ở ngay cửa Quang Minh Thành. Sau đó Đại Hạ Vương chém đôi Quang Minh Thành, hiện tại thì hay rồi, tên độc ác kia trực tiếp xúi dục thượng cổ hung thú hống tộc tới ăn chúng nó. Quang Minh Điểu tộc coi như xong. Bị hung vật này theo dõi, trừ khi mấy đại tộc thần ma tiên ra mặt, nếu không thì có khi phải diệt tộc. Thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã biết nguyên do. Chỉ bởi vì lúc trước đối phương treo huyền thưởng lệnh của Tô Vũ, mà nay, một lời tùy ý của Tô Vũ đã làm hống hứng thú theo dõi chủng tộc này. Không có gì kỳ quái. Quang Minh Điểu tộc quá yếu, nếu có vô địch tòa trấn, hống chắc chắn sẽ cố kỵ một chút, nhưng bọn chúng không có, chủng tộc này chỉ có Nhật Nguyệt Cửu Trọng tòa trấn, hiện tại đắc tội hung vật này. Còn vấn đề hung vật là Tô Vũ hay là hống thì không thể nói rõ. Lần này Quang Minh Điểu tộc dính phải phiền toái lớn rồi. Giờ khắc này, Tô Vũ nhìn về phía vô địch phá sơn ngu nhất tộc nơi xa, vị vô địch ấy lập tức biến sắc, không nhịn được cuồng mắng trong lòng. Má nó! Ngươi nhìn chằm chằm lão tử làm cái gì? Lão tử không ăn được. Ở đây, có không ít cổ tộc thích ăn. Phần lớn cổ tộc đều là hung vật, điểm này tuy mọi người không nói nhưng đều ngầm hiểu. Không hung tàn, không cường đại thì khó có thể truyền thừa từ thời thượng cổ đến bây giờ. Tuy số lượng không nhiều, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Không có chủng tộc thiện lương nào có thể truyền thừa đến bây giờ mà chưa tận diệt. Dù đáng yêu như phệ thần cổ tộc thì thực tế cũng hết sức hung tàn, phệ thần tộc cũng thích ăn, còn không phải là ăn thân thể, mà là thần văn, là ý chí lực, là biển ý chí, xét ra nó cũng là hung vật. Chính vì chúng hung tàn như vậy nên từ thời thượng cổ đến bây giờ, mỗi lần đại chiến, vạn tộc đều tránh chúng nó, bởi vì rất khó dây vào. Nói cách khác, tai họa sống ngàn năm. Cách đó không xa, Đại Chu Vương nhìn thoáng qua Tô Vũ, không nói gì. Tần Trấn lại vô cùng lo lắng, truyền âm nói, tính cách Tô Vũ thay đổi quá lớn. Sát phạt quyết đoán, ta rất thưởng thức tính cách của hắn. Nhưng tiểu tử này vừa miêu tả rõ ràng như vậy, hắn từng ăn tiên tộc thật sao? Ta không chấp nhận được, dù sao tiên tộc cũng rất giống nhân tộc, đều là sinh vật hình người. Không phải ông chưa từng thấy máu, ông cũng là kẻ sát phạt quyết đoán. Tô Vũ rất thích treo rào câu nói với tiểu tiên nữ chơi. Kỳ thật đó chính là lời của vị này. Nhưng Tần Trấn không tiếp thu được việc Tô Vũ ăn thịt chủng tộc này. Thật sự không thể. Ngưu Bách Đạo giải thích, không đến mức ấy đâu, sao hắn lại ăn tiên tộc được, hắn chính là người đặt tên cho Thông Thiên Khiếu, gia hỏa này ghét bỏ bọn chúng còn không hết, sao lại ăn tiên tộc, người suy nghĩ nhiều rồi. Tô Vũ ăn gì thì cũng sẽ không ăn tiên tộc, bởi vì hắn cảm thấy tiên tộc không ngừng đánh rắm, cả người đều thối, dù thực tế là toàn thân đối phương thơm ngát. Tần Trấn thở phào một hơi, vậy thì tốt. Giết thì giết, còn ăn. Ăn yêu thú hay ăn rồng đều được. Đừng ăn thần ma tiên, ta không chấp nhận được. Ông gác việc này sang một bên, mở miệng cười đùa, kỳ thật Tô Vũ nói không đúng, thịt Quang Minh Điểu hơi bã, ăn ngon thì phải kể đến thịt Phượng Hoàng, ăn cực kỳ ngon, không dai không bã, tươi ngon mọng nước. Mấy người Ngưu Bách Đạo câm nín, ai muốn bàn vấn đề chủng tộc nào ngon miệng với ngươi? Ngươi bị Tô Vũ kéo lệch sống rồi. Mà ngươi ăn thịt Phượng Hoàng từ bao giờ? Chủng tộc đó cũng là cổ tộc, tuy thực lực không bằng Long tộc nhưng cũng chẳng yếu, nằm trong thập cường chủng tộc, gia hỏa nhà ngươi dám giết Phượng Hoàng ăn thịt sao? Các tộc đều đang âm thầm truyền âm. Tô Vũ thì vẫn tươi cười, thoạt nhìn có chút ma mị, điên cuồng. Một vài vô địch nhíu mày, có phải gia hỏa này thật sự sắp chết hay không, vậy nên hắn mới trở nên cuồng loạn khó kiềm chế như thế. Bọn họ không nhìn ra cái gì, nhưng loại cảm giác ấy, thật sự là cảm giác điên cuồng. Một bên, Lam Thiên không nhịn được nhìn về phía Tô Vũ, tiểu tử này điên rồi à, không đến mức đó chứ. Cách đó không xa, Huyền Hách Vương truyền âm cho Đạo Vương, đừng trêu chọc Tô Vũ nữa, có khả năng gia hắn thật sự sắp chết nên mới điên cuồng như vậy, nghe nói hắn có thể hấp thu tử khí là bởi vì hắn mở ra thiên khiếu trong lời đồn thượng cổ, tốc độ thiên khiếu bảo hòa rất nhanh, nhiều thì 2 năm của nhân tộc, ít thì 1 năm nữa hắn chắc chắn sẽ chết. Đạo Vương sửng sốt, sao ngươi biết? Ta tự có con đường của mình. Tô Vũ không sống được bao lâu. Hắn mở thiên khiếu không hoàn thiện, chỉ có thể không ngừng hấp thu tử khí,

luận thực lực lại càng kém xa, huống chi, Đại Chu Vương có ân chỉ điểm cho ta, bởi vì ta từng phát họa thần văn của y, cho nên, về tình về lý, ta đều không nên làm thế. Lúc này người nọ mới thấy thoải mái, có điều Tô Vũ lại nghiền ngẫm nói tiếp, nhưng... Ta chỉ muốn hỏi vài điều, Liễu gia bị giết, rốt cuộc Đại Chu Vương bệ hạ không biết, hay là đã biết nhưng không quan tâm. Chỉ một vấn đề như vậy thôi. À, còn một chuyện nữa, những vị sư thúc sư bá ta chưa từng gặp mặt, khi họ bị giết, bệ hạ không biết, hay vẫn là biết mà không quản. Tô Vũ cười tủm tỉm, tuy ta chỉ có quan hệ tốt với Liễu lão sư, còn các sư thúc sư bá đã chết thì chưa từng gặp mặt. Kể cả cha mẹ của sư tỷ ta, ta cũng chưa từng gặp. Nhưng ta là người thích ghi thù. Hôm nay, nếu Đại Chu Vương bệ hạ nói y hoàn toàn không biết gì cả, Tô Vũ ta sẽ dập đầu nhận lỗi, thừa nhận mình là một tên khốn nạn, dùng thái độ không tốt để đối đãi với anh hùng nhân tộc, với người anh hùng đã che chở chúng ta, ta không xứng làm người. Bệ hạ, ngài nói đi, ngài có biết không? Hắn nhìn về phía Đại Chu Vương, Đại Chu Vương cũng nhìn hắn, sau một lúc lâu, Đại Chu Vương nhẹ giọng đáp, biết một vài chuyện. Tô Vũ không nói gì. Người phía sau Đại Chu Vương biến sắc, nhìn về phía Đại Chu Vương, hắn vội nói, bệ hạ, ngài. Đại Chu Vương giơ tay, bình thản ngắt lời, chuyện đã làm thì không sợ người biết, không sợ người nghị luận. Có lẽ Tô Vũ ngươi cảm thấy khó nghe, nhưng đối với ta, đối với rất nhiều người mà nói, một mạch các ngươi chẳng là gì cả, chuyện này không cần thiết phải phủ nhận. Tô Vũ cười lớn, Đại Chu Vương thật sảng khoái. Kỳ thật ta chỉ muốn nghe những lời này. Làm vật hy sinh, hiến mạng vì đại cục của nhân tộc, dùng mấy gia hỏa để đổi lấy nhiều vị vô địch chứng đạo thành công, đổi lấy phần Hải Vương bị giết, đổi lấy thực lực nhân tộc tăng lên, đổi lấy 50 năm thái bình, thật sự rất có lời. Nhưng nhất mạch chúng ta chính là kẻ bị hy sinh, thậm chí là bị ép làm vật hy sinh chứ không phải tình nguyện. Ta oán hận các ngươi không quá đáng chứ? Đại Chu Vương bình tĩnh đáp, không quá đáng, các ngươi nên hận. Nếu ngươi đã nói như thế, vậy ta cũng nói thẳng, nếu một mạch các ngươi không ai cuộc khởi, hy sinh cũng đã hy sinh rồi, sự thật là như thế, không cần phải tranh cãi điều gì. Tô Vũ cười ha hả, đúng vậy, cho nên ta không nói gì cả. Nhưng ta thấy thuộc hạ của ngài có vẻ không vui vẻ cho lắm, cảm thấy ta coi thường ngài. Nhưng, chẳng lẽ bệ hạ muốn ta quỳ bái ngài sao? Tô Vũ. Nơi xa, Liễu Văn Ngạn khẽ quát ngăn cản Tô Vũ, ông nhìn về phía Đại Chu Vương, hơi không người nói, bệ hạ thứ lỗi, hắn còn trẻ tuổi. Vì nhân tộc, hy sinh một vài người, thành toàn một vài người là điều nên làm, Liễu gia ta vinh hạnh hiến sức. Tô Vũ cười sâu xa, lão sư nói không sai, hy sinh một Liễu gia nho nhỏ, đổi lấy nhiều người Chu gia chứng đạo, đứng ở góc độ Chu gia, chuyện này thật sự có lời. Nếu là ta, hy sinh vài người Chu gia, đổi lấy lão sư ngài chứng đạo, phụ thân ta chứng đạo. Ta cũng cảm thấy có lời. Người không vì mình, trời tru đất diệt, không cần phải tranh cãi điều gì, dù sao cũng không phải Đại Chu Vương tự mình xuống tay, mấu chốt ở chỗ, đã làm rồi, đã xong rồi, không cần thiết phải đối đãi với chúng ta như ân nhân, đúng không? Tô Vũ cười tủm tỉm nói tiếp, nếu ta hy sinh người Chu gia để đổi lấy người nhà ta chứng đạo, chẳng lẽ ta còn phải đến Chu gia, tìm hậu đại của bọn họ, nói với bọn họ rằng, các ngươi phải hiểu cho ta là vì nhân tộc, các ngươi nên coi ta là anh hùng, quỳ bái ta, hình như làm vậy không thích hợp lắm. Tuy rằng người nhà ta có thành vô địch, cũng sẽ che chở nhân tộc, nhưng ta sẽ không cưỡng cầu hậu duệ Chu gia thờ phụng ta là anh hùng, đúng không? Lời này khiến mọi người lâm vào trầm mặc. Đại Chu Vương gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nói có lý, cũng không cần khách khí với ta, có một số việc đã làm rồi, ta chỉ có thể nói rằng, lập trường chúng ta bất đồng, ta không thấy mình làm sai, Tô Vũ, ngươi thấy sao? Tô Vũ gật đầu, đối với những người khác mà nói, ngài không sai, ngài đúng. Dù sao chuyện không liên quan đến mình, nhân tộc cường đại hơn, mọi người được lợi. Nhưng đối với đương sự, ta cảm thấy không nên cưỡng cầu điều gì, bệ hạ cảm thấy có lý không? Có lý. Đại Chu Vương cũng gật đầu, Tô Vũ mỉm cười, vậy là tốt rồi, ta biết bệ hạ thích giảng đạo lý mà. Người văn nhã, làm công tác văn hóa đều thích giảng đạo lý. Chỉ có những kẻ ngu ngốc, thích bẻ cong đạo đức, muốn người bị hại chấp nhận cung phụng kẻ gây tội, không chấp nhận thì lại là chuyện quá đáng, vô lý, hóa ra ngươi giết cả nhà ta, ngươi nói xin lỗi là ta phải tha thứ cho ngươi ư, không thỏa đáng chút nào, đúng không? Sắc mặt người phía sau Đại Chu Vương đỏ lên, cắn răng quát, nhưng bệ hạ không phải là hung thủ. Tô Vũ thở dài, cho nên ta đâu nói là muốn đánh chết Đại Chu Vương. Đại Chu Vương là lãnh tụ của nhân tộc, ngồi xem Liễu gia bị diệt môn, y không phải người thường, y là người chấp pháp, người chấp pháp ngồi xem hung án xảy ra, không thèm quan tâm, vậy ngươi nói xem, người chấp pháp ấy có trách nhiệm không? Ta đến Đại Chu phủ giết cả nhà ngươi, Đại Chu Vương ở ngay trong phủ, tận mắt nhìn thấy, nhưng lại thờ ơ không quản. Ta hỏi ngươi, ngươi còn cảm thấy Đại Chu Vương là anh hùng trong lòng ngươi không? Nếu ngươi vẫn cảm thấy như vậy, ta có thể chơi cùng ngươi thử xem. Ánh mắt người nọ biến ảo, có chút suy sụp, cúi đầu không nói chuyện nữa. Giờ khắc này lòng hắn ta cực kỳ phức tạp. Có lẽ hắn không phải đương sự, cho nên không thể lý giải cảm xúc của Nhất Mạch Tô Vũ. Tô Vũ cũng không phải, nhưng hắn là đệ tử của Liễu Văn Ngạn, là truyền nhân đa thần văn hệ, cho nên hắn không chấp nhận, không muốn sùng bái Đại Chu Vương, đây là quyền lợi của hắn. Đại Chu Vương không nói gì thêm, cũng không ngăn cản Tô Vũ nói, mặc kệ cho hắn nói. Chờ Tô Vũ nói xong, y mới nhẹ giọng hỏi, hiện giờ có thể tâm sự không? Tô Vũ cười đáp, đương nhiên có thể, ta rất vinh hạnh. Đại Chu Vương nhìn ba tượng đá, nhẹ giọng nói, bọn họ thì sao? Có thể. Không thể. Tô Vũ lắc đầu, bệ hạ yên tâm đi, trừ khi ta chết, bằng không mấy vị đại nhân này sẽ không làm gì bất lợi với ta. Đại Chu Vương khẽ cười, Tô Vũ hơi hoa mắt một chút, bốn phía đã biến thành không gian hắc ám. Đối diện, Đại Chu Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn Tô Vũ, hồi lâu sau, y thở dài một tiếng, đáng tiếc, nếu sớm biết ngươi có thiên phú như vậy thì bằng mọi giá phải giữ ngươi lại nhân tộc. Tô Vũ đáp, không đâu, nếu ta ở lại nhân tộc, có lẽ ta đã không có thiên phú như hiện tại, thiên phú chỉ là thứ phù phiếm, đừng coi là thật. Nếu ta không trải qua nhiều việc một năm qua thì kiến thức từ đâu ra, thiên phú từ đâu ra? Ta không tin đám người đa thần văn hệ mà các đại phủ giấu đi không có thiên phú cường đại. Ta cảm thấy bọn họ đều phải rất mạnh, nhưng vì sao thực lực lại không đủ cường đại? Là bởi vì bọn họ không có kiến thức, không có trải nghiệm, thần trong lòng bọn họ là Nhật Nguyệt, là vô địch, phải quỳ bái vô địch, mà ở trong mắt ta, vô địch cũng có thể giết. Vô địch cũng có thể giết. Đại Chu Vương lẩm bẩm một tiếng, gật đầu, đúng. Vô địch cũng có thể giết. Vô địch không phải vô địch thật sự. Trong chư thiên vạn giới này, ai dám nói chính mình thật sự vô địch? Y mỉm cười, sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn về phía Tô Vũ nói, ngươi còn có hy vọng thoát thân không? Tô Vũ qua loa đáp, tùy vận khí, không phải là không có chút hy vọng nào. Có lẽ chỉ cần chặt đứt thông đạo tử khí, giết Tinh Nguyệt quân chủ là được. Đại Chu Vương liền nói, nếu nhân tộc nguyện ý giết chết Tinh Nguyệt, ngươi có nguyện ý trở về nhân tộc không? Tô Vũ cười gượng, Đại Chu Vương nói đùa. Tinh Nguyệt quân chủ là Tử Linh quân chủ, giết nàng sẽ khiến Tử Linh bán hoàng xuất hiện, thậm chí còn cường đại hơn. Tổng thất vô địch chỉ vì một lăng vân không còn hướng về nhân tộc, ta cảm thấy không đáng. Cổ quái. Đại Chu Vương muốn thử hắn, hay là nghiêm túc? Huống chi ta sẽ không cho các ngươi giết Tinh Nguyệt nhà chúng ta, Tinh Nguyệt đáng yêu vô cùng, nàng là cục sạc vạn năng của ta, ai giết Tinh Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Đại Chu Vương trầm mặc một hồi. Ngươi không cần căm thù ta sẽ không để ý ngươi có căm thù ta hay không, chuyện này chẳng có nghĩa lý gì. Ta chỉ muốn hỏi, nếu ngươi được giải thoát, ngươi cảm thấy mình có hy vọng đi xa hơn Diệp Bá Thiên không? Ngươi có thể mở ra lực áp chế nhân cảnh không? Đây là thái độ nhiều năm qua của Đại Chu Vương. Y không kiến nghị đối ngoại khai chiến, mục tiêu của y chỉ có một, đó là mở ra lực áp chế nhân cảnh. Từ đầu tới cuối, y đều không hề giả vờ. Mục tiêu của y quả thật chỉ có một cái này. Đại Chu Vương lại nói, chư thiên vạn tộc, cái gọi là văn minh sư vô địch đều là chuyện cười. Có lẽ chỉ có nhân tộc, văn minh sư vô địch mới là vô địch thật sự. Mà con đường này rất khó đi, quá khó đi. Diệp Bá Thiên không làm được, Nam Vô Cương cũng không làm được, Vân Trần lại càng không, Vạn Thiên Thánh cũng không thể. Kể cả Hạ Thần, hắn cũng bất lực. Đại Chu Vương lắc đầu, nhẹ giọng nói, mà nay, Liễu Văn Ngạn được coi là Diệp Bá Thiên thứ hai, thiên phú rất mạnh nhưng vẫn kém một chút. Hắn không có khả năng đi đến bước kia. Tô Vũ, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được không? Tô Vũ vừa định lên tiếng, Đại Chu Vương đã nghiêm túc nói, đừng lừa dối ta, không cần thiết đâu. Tô Vũ, nếu ngươi cảm thấy mình có thể làm được, có thể đi đến một bước kia, vậy thì ngươi trở về nhân tộc đi, ta sẽ duy trì ngươi, không chỉ mình ta, mà là rất nhiều người sẽ ủng hộ ngươi, không dám nói quá nhiều, nhưng ít nhất mười mấy vị vĩnh hằng đều có lập trường giống ta. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, sau đó lại lắc đầu, đa tạ Đại Chu Vương cất nhắc. Có lẽ hiện tại ta nói rằng mình có thể thì sẽ được ngài trợ giúp. Đáng tiếc. Không cần, cũng không quan trọng. Huống chi ta vốn không coi trọng việc mở ra lực áp chế nhân tộc. Tô Vũ cười, nụ cười mang vẻ nghiền ngẫm, vả lại không phải Đại Chu Vương từng hỏi ta, nếu ta làm nhân vương thì sẽ thế nào sao? Nhưng sao Đại Chu Vương không hỏi, nếu ta là nhân hoàng thì thế nào? Đại Chu Vương ngoài ý muốn, nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi, vậy ngươi? Nếu ngươi là nhân hoàng thì sao? Tô Vũ bình thản đáp, không phục, giết. Không nghe lời, giết. Vạn tộc triều bái, duy ngã độc tôn. Còn lực áp chế ư, nhân cảnh thật sự có nó sao? Có không? Có thật không? Sau khi hỏi ba câu liên tiếp, ánh mắt Tô Vũ trở nên lạnh nhạt, Đại Chu Vương, ta cảm thấy các ngài đang nằm mơ. Nếu vạn tộc triều bái, trong thiên hạ, không kẻ nào không phục ta, ta còn cần lực áp chế làm gì? Nếu ta không địch lại vạn tộc, nhân tộc suy bại. Nếu hậu nhân không địch lại, vậy thì cuộc khởi đi, không cuộc khởi được thì không có tư cách làm bá chủ, sẽ bị đào thải. Bởi vì quy tắc vạn giới là cá lớn nuốt cá bé. Sao phải làm ra cái gọi là lực áp chế để hạn chế chính mình, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đại Chu Vương nhìn hắn, miệng mấp máy, hồi lâu sau y mới lẩm bẩm nói, không có sao. Không. Sẽ không. Y chưa từng suy xét khả năng này à, không, chắc chắn là đã từng suy xét. Nhưng y hoặc là nói, rất nhiều nhân tộc đều coi đây trở thành đường lui cuối cùng, là hy vọng cuối cùng, y không thể nói, cũng không cho người khác nói ra. Có, nhất định là có lực áp chế, nhất định có thể mở ra. Nhân cảnh sẽ trở thành hậu phương an toàn nhất. Không như lời Tô Vũ nói, sẽ không đâu. Đại Chu Vương thở hắt ra, Tô Vũ, người biết không, người nói chuyện quá khó nghe. Lời ngươi nói chỉ đem đến tuyệt vọng chứ không thể khiến kẻ khác cháy lên hy vọng. Ngươi cảm thấy, với những lời này, có ai cam nguyện liều chết chiến đấu không? Không, sẽ không, trong nỗi tuyệt vọng, có lẽ có vài việc ngươi không thể ngờ được sẽ xảy ra. Phản bội sao? Tô Vũ bật cười, có lẽ đã có người suy xét chuyện này, thậm chí là làm rồi. Đại Chu Vương cho người ta hy vọng, vô địch khác cũng không ngốc, tất cả sẽ nghĩ đó là thật hết, à chuyện mà ta cũng có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ không có ai từng suy xét xem rốt cuộc nhân tộc có lực áp chế tồn tại hay không? Có lẽ phần Hải Vương phản bội không đơn giản chỉ là vì bị Ngũ Đại khi dễ, đúng không? Có lẽ gã đã tràn ngập tuyệt vọng, vậy nên mới lựa chọn làm ra chuyện như vậy. Đại Chu Vương nhìn hắn, thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta hiểu ý ngươi, ta đây. Ta hỏi một vấn đề cuối cùng, nếu một ngày kia, nhân tộc cần ngươi, ngươi có trở về không? Xem tình huống. Tô Vũ bình tĩnh đáp, ta không ngại trợ giúp một chút. Nói đến cùng dù sao ta vẫn là nhân tộc. Nhưng đừng trông cậy nhiều vào ta. Bảo ta hy sinh chính mình, cứu thiên hạ ư, hay là hy sinh phụ thân ta, cứu các ngươi. Hy sinh lão sư ta, cứu người trong thiên hạ. Hy sinh cái tôi vì tập thể. Ta chưa thành thánh, chờ ta thành thánh rồi có lẽ ta sẽ cho ngài một đáp án khác. Đại Chu Vương nhẹ nhàng thở hắt ra, gật đầu nói, vậy là đủ rồi, trợ giúp một chút đã là đủ rồi. Hôm nay nói những lời này với ngươi cũng không có ý gì khác. Nếu ngày nào đó ngươi muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, ngươi có thể phái người đến nhân cảnh tìm ta. Đa tạ, nhưng ngày ấy sẽ không đến đâu, có lẽ khi đó ta đã tình nguyện tới Tử Linh giới. Đại Chu Vương hơi chấn động, nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng đột ngột biến mất trước mặt Tô Vũ. Đại Chu Vương rời đi, Tô Vũ liền thoát ra khỏi không gian hắc ám kia, bên ngoài, nhân tộc đã bị Đại Chu Vương mang đi hết, kể cả mấy người Liễu Văn Ngạn. Tô Vũ mỉm cười, xoay người tiến về phía cổ thành. Tượng đá hiện lên, Vân Tiêu nói, ta cảm thấy hắn không nói dối, nếu ngươi muốn trở về thì có lẽ hắn sẽ giúp ngươi giải quyết Tinh Nguyệt, để ngươi khôi phục tự do, ở nhân tộc có hắn che chở, ngươi sẽ an toàn hơn. Người này rất mạnh. Tinh Hồng cũng trầm giọng nói, không sai, rất cường đại. Tô Vũ, người này cho ta cảm giác có lẽ hắn chưa bước vào hợp đạo, nhưng có khả năng. Chiến một trận với hợp đạo, có lẽ chỉ khi ta và Vân Tiêu hoàn toàn giải trừ thạch hóa thì mới có thể chiến một trận cùng hắn. Tô Vũ kinh ngạc, ý đại nhân là... Hiện tại, chúng ta không tính là hoàn toàn giải thoát, thoạt nhìn thạch hóa chi thân đã được giải trừ, nhưng kỳ thật vẫn chưa, bởi vì chúng ta vẫn phải trấn thủ thông đạo. Có cảm giác người này còn mạnh hơn ta ở trạng thái hóa thạch. Tóm lại là rất mạnh. Tô Vũ không ngạc nhiên, gật đầu nói, chắc chắn y rất mạnh. Ta luôn cảm thấy y mạnh không kém gì Đại Tần Vương, bởi vì y rất âm hiểm, giỏi nhẫn nại, người giết con của y, chưa chắc y đã ra tay toàn lực. Tô Vũ nhận xét tiếp, nhưng ta không thích đối phương. Có lẽ, y phù hợp khí chất lãnh tụ nhân tộc, có thể dẫn dắt nhân tộc đi xa hơn, an toàn hơn, nhưng... Không thích chính là không thích. Có lẽ bởi vì ta còn trẻ, hoặc là vì bằng hữu thân nhân của ta, mà dù không phải thì ta cũng không thích y, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lý niệm của ta và y xung đột nhau. Tinh Hồng cười hỏi, vậy ư, có thể cho ta biết lý niệm của ngươi là gì không? Ta ư, Tô Vũ cười ha hả, không có gì, lý niệm của ta rất đơn giản, đấu được thì đấu, đấu không lại thì nhận thua. Nhận thua không được thì liều mạng, dù chết thì cũng phải cắn kẻ thù một ngụm, cắn không được thì... Chê! Tinh Hồng phì cười, vậy y thì sao? Đại Chu Vương ấy à, Tô Vũ ngẫm nghĩ, ta không hiểu rõ về người này, nhưng cũng đoán được đại khái, y là loại người giỏi nhẫn nhịn, đấu không lại cũng sẽ nhận thua, nếu nhận thua không được, ta sẽ liều mạng, còn y là loại sẽ tiếp tục thoái nhượng, đến mức đối phương nhổ nước miếng lên mặt vẫn có thể tươi cười. Đến ngày y cảm thấy chắc chắn mình có thể đánh lại, lúc ấy y mới trở mặt. Cho nên... Kết quả là, có lẽ y sẽ thắng, nhưng quá trình chắc chắn sẽ tràn ngập khuất nhục. Mà ta không hy vọng mình phải chịu khuất nhục, dù kết cục cuối cùng là ta sẽ mất mạng. Tinh Hồng đã kích, vậy ngươi chính là loại người lỗ mãng, mà có lẽ suy nghĩ của Đại Chu Vương là đúng. Tô Vũ nhún vai, ta đâu nói y sai, nhưng... ta không thích, dù có đạo lý gì đi chăng nữa thì cũng không thể cấm ta không thích y không sai. Tinh Hồng trêu chọc, chỉ là ngươi còn trẻ. Hy vọng không thể đợi đến khi ta già. Tô Vũ ngắt lời, cười nói, chính bởi vì ta còn trẻ nên ta mới dám nói như vậy, nếu ta đã già rồi, trải qua nhiều giông bão gian nan, có lẽ còn không bằng đối phương. Nhưng chính bởi vì ta còn trẻ, cho nên ta không thích y, Tinh Hồng không nói nữa, Vân Tiêu thì lại cười khanh khách, không sai, trẻ tuổi tốt mà. Tuổi trẻ mới có thể bốc đồng. Trước đây chúng ta cũng từng trải qua khoảng thời gian như vậy, khi đó lý tưởng thật vĩ đại, bọn ta muốn dẹp yên tử linh giới, kết quả đã trấn thủ vô số năm tháng, mà nay đã không còn xúc động và nhiệt huyết năm xưa. Hóa ra ngài cũng từng là một thiếu niên nhiệt huyết. Vân Tiêu mỉm cười, nếu không còn việc gì thì ta về Thánh Thành đây. Đúng rồi, có lẽ Bộ trưởng Thiên Bộ Liệp Thiên Các không phải người thời đại thượng cổ, nhưng có khả năng là cường giả các thời đại trước, cảm giác có điểm quen thuộc, có điều đối phương che giấu quá sâu, cụ thể là ai thì ta không rõ. Tinh Hồng gật đầu, ta cũng thấy quen thuộc, có thể đã từng gặp qua, nhưng quả thật không phải cường giả thượng cổ, không thì đã cảm nhận được một chút khí tức. Tô Vũ gật đầu, chuyện này không ảnh hưởng đến hắn. Như vậy, các chủ Đông Các mới là đồ cổ thời đại thượng cổ. Ai biết được? Lần này có cảm giác đối phương rất điệu thấp, tổ chức lớn như thế mà chỉ lấy được 40 danh ngạch, không biết bọn họ nghĩ sao, giàu như vậy mà Tô Vũ bán danh ngạch cũng không mua, chỉ giữ đúng 40 suất ấy. Không biết là chỉ cần như vậy, hay là có nhiều gia hỏa xen lẫn trong các tộc, sau đó cũng sẽ tiến vào. Tô Vũ nhanh chóng vào thành. Hắn đã phân chia danh ngạch xong, mỗi thành một cái, cụ thể ai đi thì hắn mặc kệ. Còn lại 16 cái, các đại yêu đều có, kết cục ra sao Tô Vũ cũng mặc kệ. Phân chia xong, Tô Vũ còn 11 danh ngạch. Hắn đang chờ tin tức Liễu Thành, lần này nhân tộc không cướp được nhiều danh ngạch, tổng cộng chỉ có 420 cái, Đại Chu Vương và Tần Trấn mua thêm 10 cái, vậy là có 430 cái, tính trung bình ra, một vị vô địch có chưa đến 10 suất. Lúc trước bọn họ chọn người rất thoải mái là vì danh ngạch có nhiều. Hiện tại tình thế đã khác. Nhân tộc có nhiều người như vậy, tuy rằng Liễu Thành có vài vị xuất chiến, nhưng không có nghĩa sẽ được phân nhiều danh ngạch, nếu không đủ, Tô Vũ có thể trợ cấp mấy cái, ít nhất phải cho Ngô Lam một vé. Nếu Ngô Lam không có danh ngạch, vậy thì Ngụy Trang thế nào được? Mà, chuyện này phải ngẫm lại. Ngụy Trang thành Ngô Lam có ổn không đây? Tô Vũ thở dài, ta càng ngày càng không biết xấu hổ, vì sao lại tự hỏi việc này, ta chỉ nghĩ chơi mà thôi, đâu phải muốn Ngụy Trang thành nàng ta, nhiều nam nhân như vậy, vì sao lại nhắm đến nàng? Thật cổ quái. Giả mạo lão sư còn tốt hơn giả mạo nàng kia mà. Thôi, lão sư có cơ duyên của chính mình, huống chi, thân là lão sư của Tô Vũ. Bản thân Bạch Phong đã có không ít phiền toái, có khả năng vạn tộc cũng sẽ nhắm đến anh, thôi bỏ qua đi. Tô Vũ không suy nghĩ nữa, hắn trở lại phủ thành chủ, lấy ra một ít tài liệu, nhìn chằm chằm đống tài liệu này một hồi. Trong lòng lại nhớ đến ý tưởng lúc trước. Vạn tộc chí. Chế tạo một phần vạn tộc chí sao? Tô Vũ nhẹ gõ tay vịn, trong đầu có vô số ý niệm, vạn tộc chí. Đây là đạo của mình phải không? Hay là chấp niệm của chính mình? Hay là hắn đã bị sách họa kim sắc ảnh hưởng? Khi hắn sinh ra ý tưởng ấy, một thần văn đã ra đời, hợp thành hai chữ văn minh, đây mới là chuyện kỳ lạ, điều này có nghĩa là hắn đã ngộ ra điều gì đó, phù hợp cái gì đó nên mới có thể sinh ra thần văn như vậy. Vạn tộc chí phù hợp với đạo của mình sao? Văn minh chi đạo ư, hắn lấy hai viên thần văn văn và minh ra xem, giờ phút này, hai thần văn vẫn đang dung hợp, thần văn chữ văn có đặc tính là khiến thần văn khác cường đại hơn, xem như cái máy khuếch đại. Mà thần văn chữ minh thì có tác dụng gì? Minh. Hiểu ra, minh bạch, minh thiên. Tô Vũ suy đoán một phen, hắn không hiểu, nhưng thử một chút là sẽ biết. Hắn lấy thần văn ra, lúc này cục lông nhỏ đang tựa trên thần văn ngủ say, Tô Vũ lười để ý, gần đây gia hỏa này rất tự tại, thường xuyên ngủ đến mức ngáy ra tiếng, hết sức ồn ào. Tiện tay ném bay cục lông nhỏ mở mắt nhìn về phía Tô Vũ, ngáp một cái, có chút ủy khuất, kệ đi, tiếp tục ngủ, rồi nó lại tiến vào biển ý chí, nằm sấp lên trên thần văn chữ kiếp dụi dụi vài cái. Lần này Tô Vũ không quấy rầy nó nữa, hắn nhìn chằm chằm hai thần văn trước mặt, Tô Vũ nhìn một hồi, mơ hồ có cảm giác khác lạ, thế nhưng vẫn không thể nói cụ thể đó là cảm giác gì. Sau đó, Tô Vũ liền thắp lên truyền thừa chi hỏa, ý chí lực bắt đầu thiêu đốt. Đầu óc Tô Vũ tỉnh táo hơn rất nhiều, lúc này nhìn thần văn liền có cảm xúc bất đồng. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, đột ngột bắt lấy cục lông nhỏ cầm trong tay, mặc kệ nó ủy khuất, bỗng nhiên nhét thần văn vào trong miệng nó. Tô Vũ đột ngột bắt lấy cục lông nhỏ cầm trong tay, mặc kệ nó ủy khuất, đột ngột nhét thần văn vào trong miệng nó. Cục lông nhỏ kinh hãi, nhử môi. Hương Hương muốn dụ dỗ nó quen kịch bản này quá rồi. Nó vội vàng hô, không ăn, ta tuyệt đối không ăn. Đánh chết cũng không ăn, ta không phải loại cục lông như vậy, Hương Hương, ngươi nghe ta giải thích. Nghe ngươi giảo biện thì có. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nói, không bảo ngươi ăn, đừng nói nhảm, mở miệng ra, thể chất ngươi cổ quái, thần văn không dung nhập được vào cơ thể ngươi, có lẽ ngươi thật sự là thần văn hóa thân, gia hỏa kỳ lạ. Cục lông nhỏ buồn bực, không phải cho ta ăn à, vậy để ta ngậm liếm làm gì? Sở thích kỳ quặc thật. Có biết làm vậy là ác với ta lắm không? Lỡ ta thèm quá rồi nuốt mất, ngươi lại đòi bóp chết ta thì sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn há miệng, ngậm thần văn trong miệng liếm liếm, thơm quá, còn thơm hơn cả chữ kiếp. Không hổ là Hương Hương, thần văn của hắn càng lúc càng thơm. Nó rất muốn ăn, cực kỳ muốn ăn, có điều nó sợ Hương Hương sẽ bóp chết nó, vẫn nên kiềm chế bỏ đi suy nghĩ này thì hơn. Tô Vũ bắt đầu thao tác thần văn, vận dụng đặc tính thần văn, tầm mắt hơi hoa lên, hình như hắn đã nhìn thấy gì đó, có chút hoa mắt, có chút phức tạp. Giờ khắc này, dường như hắn nghe được thanh âm. Chắc chắn Hương Hương đang muốn nhử ta, bản cục lông sẽ không mắc lừa đâu. Tô Vũ cảm giác ý chí sắp không thuộc về mình nữa, lúc bấy giờ, hình như hắn đang dung nhập vào đầu cục lông nhỏ, dường như hắn nhìn thấy gì đó, về tới quá khứ, hắn như nhớ lại tháng ngày ở phệ thần cổ giới lúc trước, hắn thấy thiên nguyên cổ thụ cao chọc trời, hắn thấy một cục lông thật lớn. Ngay sau đó, cục lông kia lộ vẻ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tầm mắt Tô Vũ tối sầm, nhanh chóng trở về cơ thể chính mình. Cục lông nhỏ trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, kinh ngạc kể lể, Hương Hương, hình như vừa rồi ta nằm mơ này, lạ lắm, hình như ta được về nhà ấy. Tô Vũ sửng sốt, trong lúc nhất thời, trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Thần văn đặc biệt. Vậy mà lại hắn dung nhập vào cục lông nhỏ, nhìn thấy được quá khứ của nó. Nghĩa là sao? Văn minh. Chuyện này có quan hệ gì với văn minh? Tô Vũ bất giác thất thần, văn minh, dung nhập. Văn minh này sẽ giúp ta thể hội cảm thụ trở thành vạn tộc thật sự ư, chỉ có dung nhập thì mới có thể thật sự hiểu biết văn minh vạn tộc. Phân thân của Lam Thiên cũng có điểm tương tự, dung nhập vạn tộc, trở thành vạn tộc, sau đó, hợp đạo vạn tộc. Là vậy sao? Hay đó chỉ là phán đoán của chính mình? Tô Vũ trầm tư, nhất thời lâm vào mê mang. Giờ khắc này, trong phệ thần cổ giới, cục lông lớn nhìn một vòng khắp không trung, lâm vào trầm tư, hồi lâu sau mới cất tiếng, kỳ lạ. Bên cạnh, một cục lông nhỏ hơn một chút hiếu kỳ hỏi, Đường gia sao vậy? Thương thế vẫn chưa khôi phục à? Không phải. Cục lông lớn nhìn chằm chằm không trung, lẩm bẩm, hình như có người nhìn lén ta, nhưng trông dáng vẻ lại rất giống tiểu tử nhà chúng ta. Khó hiểu, mặc kệ, ngủ tiếp đi, ngủ một giấc liền không sao. Mama của cục lông nhỏ gật gật, nhu thuận nằm xuống tiếp tục nhắm mắt lại. Trong phủ thành chủ, Tô Vũ hoảng hốt nhìn cục lông nhỏ, ngây người thật lâu. Cục lông nhỏ cũng nhìn hắn, run bần bật, hình như Hương Hương ốm rồi, trông lạ lắm. Cục lông nhỏ muốn trở về liếm liếm thần văn cho dễ ngủ, nhưng thấy bộ dáng Tô Vũ dại ra, sợ hắn nổi điên, đành phải tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với hắn. Quá khứ, dung nhập. Tô Vũ lẩm bẩm, dung nhập vạn tộc, thể hội quá khứ của bọn họ, không phải chỉ thay đổi hình thái đơn thuần, trước đây hắn đã có thể thay đổi được hình thái, từng dùng để ngụy trang không ít lần. Lúc này đây hoàn toàn bất đồng. Đó không phải ngụy trang hình thái, mà là một loại dung nhập từ sinh lý đến tâm lý, vừa rồi, dường như hắn đã thật sự trở thành cục lông nhỏ. Văn minh. Tô Vũ lại thốt lên, đây là tác dụng của văn minh ư, cảm ngộ văn minh, lấy thân dung nhập để thấu hiểu. Vạn tộc chí. Giờ phút này, hình như Tô Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ một chuyện, vạn tộc chí. Khi hắn sinh ra ý niệm biên soạn vạn tộc chí, thần văn mới đã ra đời, lấy thân dung nhập. Cuối cùng Tô Vũ đã hiểu. Vạn tộc chí, tập hợp vạn tộc, dung nhập vạn tộc, phân tích văn minh vạn tộc. Đây mới là văn minh sư chân chính, là người ghi chép văn minh. Đúng, hắn bỗng nhiên nghĩ ra định nghĩa, người ghi chép văn minh. Mỗi thời đại đều nên có một người ghi chép văn minh. Văn minh đang trôi đi. Chủng tộc dần diệt sạch. Chư thiên đại chiến, một đám chủng tộc bị hủy diệt, một đám chủng tộc bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử, có vài chủng tộc không còn lưu lại chút ghi chép nào, có vài tiểu tộc đã không còn ai biết. Thăm dò văn minh, thăm dò bí ẩn, tìm kiếm văn minh, phân tích văn minh. Lúc bấy giờ, Tô Vũ có cảm giác động mở thông suốt. Không phải ta trở thành văn minh sư, mà là người ghi chép văn minh. Sách họa kim sắc. Có lẽ cũng là vạn tộc chí. Có thể là của người ghi chép văn minh thời đại trước. Tô Vũ nỉ non trong lòng, là vậy ư? Lúc này, hắn bỗng nhiên có suy nghĩ, sách họa kim sắc chưa chắc đã là thần văn, đương nhiên hiện tại còn chưa thể khẳng định, nhưng hắn cảm thấy có khả năng người chế tác sách họa cũng giống như mình, người đó đã ghi lại văn minh. Những chủng tộc đã diệt vong, những công pháp đã biến mất đều được ghi lại. Nhưng Tô Vũ không gặp được, không thể mở ra. Sách họa kim sắc tuyệt đối còn rất nhiều giao diện khác, nhưng Tô Vũ không mở ra được. Chỉ là, vì sao nó lại lựa chọn ta làm truyền nhân? Tô Vũ khó hiểu, hắn chỉ biết rằng có thể mình được truyền thừa từ người ghi chép văn minh đời trước. Sách họa không đơn giản là để Tô Vũ học được công pháp, mà là truyền thừa một chức nghiệp. Chức nghiệp mà Tô Vũ đặt tên là người ghi chép văn minh. Thượng cổ có chức nghiệp như vậy không? Tô Vũ ngẫm nghĩ, nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng đến hậu điện. Hậu điện. Tinh Hồng vừa yên vị, mới nhắm mắt thì Tô Vũ đã tới. Hắn đá bay Lưu Hồng đứng ở cửa, Lưu Hồng không nhịn được chửi ầm lên, Tô Vũ, ngươi quá đáng rồi đấy. Ta chỉ đứng ở cửa một lúc mà thôi, vậy mà ngươi lại đá ta. Oanh. Cánh cửa đại điện đóng lại, Tô Vũ không để ý tới gã, gần đây gia hỏa Lưu Hồng này thường xuyên chạy đến hậu điện, phải bảo Tinh Nguyệt giám sát gã mới được. Hắn đóng cửa lại, hơi không người, chần chờ nói, đại nhân, ta muốn hỏi một vấn đề, hy vọng đại nhân có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Nói đi. Tinh Hồng lười biếng đáp. Tô Vũ tự hỏi một lát, rồi mở miệng, đại nhân, tại thời đại thượng cổ, có kẻ nào ghi chép văn minh vạn tộc hay không, kẻ đó sẽ lưu giữ khí tức, công pháp, văn minh, thói quen, thiên phú kỹ. Hả? Tinh Hồng đột ngột mở mắt nhìn về phía Tô Vũ cũng nhìn Tinh Hồng. Tinh Hồng đã thạch hóa bỗng nhiên nhăn mày, hồi lâu sau, y mở miệng nói, rất nhiều người ghi chép, cái ngươi gọi là ghi chép là như thế nào? Tô Vũ giải thích, ghi chép tỉ mỉ. Thậm chí phân tích công pháp của bọn họ, thay đổi thành thứ chính mình có khả năng tu luyện. Tinh Hồng trầm mặc hồi lâu, cẩn thận đáp, ta không biết, có lẽ là có. Tô Vũ ngoài ý muốn, ngài không biết ư, Tinh Hồng vừa muốn nói gì đó, phía dưới bỗng có người cất tiếng, người muốn nhắc đến thời gian sư đúng không? Tô Vũ ngây ngẩn, vội hỏi, Tinh Nguyệt đại nhân biết sao? Không biết. Tinh Nguyệt thuận miệng đáp lại, thật lâu sau mới nói, nhưng hình như đã từng nghe nói qua, có điều không nhớ rõ. Tinh Hồng xen vào, ký ức của nàng không hoàn chỉnh, có lẽ thực sự không nhớ được, nhưng, thời gian sư. Tinh Nguyệt, ngươi xác định thượng cổ có văn minh sư như vậy à, có vẻ đây là cách gọi phân biệt từng loại văn minh sư. Thượng cổ có sao? Tinh Hồng không chắc chắn, y biết không nhiều lắm, giờ phút này, y chần chờ một lát rồi nói, thời đại thượng cổ, trăm hoa đua nở, vạn đạo đua danh. Dạng văn minh sư gì cũng có, nhưng ta không rõ về kiểu người mà ngươi nói. Tinh Nguyệt cũng lên tiếng, bổn tọa cũng không biết, chỉ là nghe lời ngươi miêu tả, theo bản năng nghĩ tới từ này. Thời gian sư hoặc là thời không lữ giả. Có lẽ khi ta còn sống, từng có người nhắc đến nó với ta. Tô Vũ gật đầu, bây giờ hắn đã không còn rối rắm nữa, chỉ hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ khi Tinh Nguyệt đại nhân còn sống cũng là đại nhân vật thượng cổ? Kẻ có thể thành tử linh vô địch, có khả năng khi còn sống đã là vô địch. Chắc chắn không yếu, tại thượng cổ, có lẽ cũng là hạng người có danh tiếng. Tinh Nguyệt lười đáp lời, không thèm quan tâm. Tô Vũ cười nói, Tinh Nguyệt đại nhân đừng ghi thù ta như vậy, nói thật, ta từng bảo hộ đại nhân vài lần. Như hôm nay đây, nhân tộc đã đề nghị giúp ta chém giết đại nhân, nhưng ta không đáp ứng. Đại nhân, tấm lòng của ta với ngài sáng rõ như nhật nguyệt. Tinh Nguyệt phẫn nộ quát, người tới giết ta thử xem. Ta đường đường là quân chủ, dễ giết như vậy sao? Khinh người quá đáng. Tô Vũ vội vàng tươi cười lấy lòng, đại nhân hiểu lầm, ta không có ý này, ta bảo hộ ngài còn không kịp, ta chỉ muốn nói rằng, ta và đại nhân là nhất thể, chúng ta có mối quan hệ ích lợi tương quan, đều là người một nhà, cho nên đại nhân không cần ghi thù ta mãi như thế, ngài cảm thấy có đúng không? Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, nàng lạnh lùng nói, Tô Vũ, ta không sợ ngươi. Ta cũng không tin ngươi có thể hút cạn ta, sớm hay muộn bổn tọa cũng biến ngươi thành tử linh. Dù bổn tọa không thể thì chắc chắn ngươi cũng sẽ sớm chết, ngươi đắc tội quá nhiều cường giả. Tô Vũ cười lớn, ta lại không lo lắm, ta chết rồi thì sẽ thành thuộc hạ của đại nhân, phụ trợ đại nhân nhất thống tử linh giới, chắc đại nhân còn chưa biết, ta đã chuẩn bị sẵn sinh tử quả rồi, chỉ chờ cơ hội để khôi phục ký ức, cùng ngài lang bạc tử linh giới thôi. Sinh tử quả. Tinh Nguyệt sửng sốt, hồi lâu sau, không biết là bất đắc dĩ hay là bất lực, hoặc là phát điên, nàng tức giận nói, ai cho ngươi sinh tử quả? Ta không thích ngươi đã chết còn nhớ kỹ tất cả. Tô Vũ đã chết mà còn giữ ký ức, vậy thì chắc chắn sẽ rất đáng ghét. Phiền lắm. Tinh Nguyệt nổi giận, quát một câu xong liền yên lặng, nàng không muốn nói chuyện với Tô Vũ nữa. Mỗi lần nói chuyện cùng Tô Vũ, nàng đều sẽ rất tức giận, rất phẫn nộ. Tinh Nguyệt biến mất, Tinh Hồng bật cười, cho nàng biết ngươi có sinh tử quả làm cái gì. Tô Vũ cười đáp, như vậy nàng sẽ không chờ mong ta chết nữa, tránh việc quấy rối ta. Dù ta chết thì vị quân chủ đại nhân này cũng sẽ phải chịu đựng phiền toái ta mang đến cho nàng. Đương nhiên, khi đó có thể Tinh Nguyệt sẽ đối phó với Tô Vũ, nhưng Tử Linh vất vả lắm mới biến đổi được, nàng nỡ từ bỏ như vậy sao? Nhắc chuyện này với Tinh Nguyệt là để tránh việc nàng hãm hại mình ở thời khắc mấu chốt, không thì sẽ rất nguy hiểm. Dù sao Tô Vũ cũng bị nàng thay đổi, Tinh Nguyệt vẫn có thể chế ước hắn. Không hàn huyên thêm, Tô Vũ ra khỏi hậu điện, trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên mà Tinh Nguyệt nói, thời gian sư, hoặc là thời không lữ giả. Không, nếu thế thì Tô Vũ thích xưng là người ghi chép văn minh hơn. Nghe có hơi hướng nghệ thuật hơn. Thượng cổ thật sự tồn tại chức nghiệp như vậy sao? Tinh Hồng không biết, hoặc là vì cấp bậc y thấp, hoặc chỉ là tiểu nhân vật, nhưng nếu sách họa kim sắc đúng như mình suy đoán, vậy Tô Vũ cảm thấy có thể là do Tinh Hồng cấp bậc thấp. Dù sao ở thời đại thượng cổ, có lẽ thực lực mấy người như Tinh Hồng không yếu, nhưng chỉ sợ địa vị không phải loại cao cấp nhất. Ra khỏi hậu điện, Lưu Hồng thấy hắn thì vội vàng tránh đi. Tô Vũ bước qua, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn gã, Lưu lão sư, hy vọng ngươi có thể an phận. Gần đây ngươi hay luẩn quẩn ở hậu điện, thậm chí bắt đầu thông đồng Tinh Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muốn tới Tử Linh giới phát triển sao? Tô Vũ trầm giọng nói, lão sư, ta không ngăn cản ngươi đi tìm con đường riêng của mình, có điều đừng gây phiền toái cho ta, đã tới đây rồi thì hãy giúp ta hoàn thành chuyện ta muốn ngươi làm, nếu làm hỏng chuyện của ta, khi ấy, dù lão sư ngươi có ở Tử Linh giới thì ta cũng sẽ tìm được ngươi, làm thịt ngươi, ngươi có tin hay không? Lưu Hồng cười gượng, sao lại thế được, ta là người sống, đi đến Tử Linh giới làm gì, Tô Vũ, ngươi hiểu lầm rồi. Hy vọng thế. Tô Vũ bình tĩnh nói, đối với ta mà nói, sinh linh hay tử linh, chỉ cần có trí tuệ thì đều như nhau. Hình thái bất đồng, lực lượng bất đồng, ta cũng không thèm để ý, hy vọng lão sư có thể an phận, ít nhất chờ đến khi ta ra khỏi Tinh Vũ phủ đệ. Chắc chắn rồi, có Tinh Hồng đại nhân ở đây, ta nào dám gây chuyện. Tô Vũ nhìn chằm chằm gã, vậy ư, nếu vạn tộc xâm lấn, Tinh Hồng đại nhân ra ngoài đại chiến, có lẽ khi trở về thì lão sư ngài đã biến mất. Ta không quan tâm, nhưng phải chờ ta ra ngoài. Nếu lão sư cảm thấy có thể chạy trốn thì cứ thử xem. Tô Vũ cười nhạo, ta cảm thấy mình đã học được không ít thủ đoạn của lão sư. Nhưng lão sư yên tâm, ta sẽ cho lão sư một ít hạn chế. Lưu Hồng cười gượng. Tô Vũ không để ý tới gã nữa, cất bước rời đi. Hắn đi rồi, nụ cười trên mặt Lưu Hồng liền biến mất, cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Tô Vũ chỉ mới 20 tuổi, sao lại có cảm giác càng ngày càng tà môn, nhìn thấu hồng trần như thế, đây là muốn nghịch thiên sao? Đối với Lưu Hồng, Tô Vũ không quan tâm nhiều. Chỉ cần không làm hỏng chuyện của hắn, hắn mặc kệ tính toán của đối phương. Tinh Hồng sẽ giám sát gã, Vương lão, lão gia tử Bạch gia cũng sẽ nhìn chằm chằm vào gã. Nhiều người giám sát như vậy mà gã còn quấy rối được thì xem như gã lợi hại. Tô Vũ dự định tranh thủ một tháng này để chế tạo một kiện binh khí, vạn tộc chí. Thủ đoạn rèn đúc của hắn đã đạt tới địa giai. Nhưng nếu muốn rèn ra binh khí cường đại thì vẫn còn kém nhiều. Tô Vũ quen biết không ít đúc binh sư cường đại, nhưng nếu nói đến người hắn tín nhiệm nhất thì đương nhiên vẫn là Triệu Lập. Đã lâu không gặp Triệu Lập, lần đại chiến trước, Triệu Lập không tham dự. Có lẽ là đã bị Hạ gia giấu đi. Đúc binh sư địa giai, còn không phải địa giai bình thường, Hạ gia không nỡ để văn minh sư như vậy tham chiến, quá xa xỉ, cũng quá lãng phí. Triệu Lập có thể chế tạo hình thức ban đầu của thiên binh, tuy rằng không phải thiên binh. Nhưng chỉ cần có đủ thời gian, sớm hay muộn ông ấy cũng có thể thăng cấp thiên binh sư. Ta cần lão sư hỗ trợ. Tô Vũ cảm khái, một mình rèn đúc thì có lẽ chỉ tạo ra được một thanh địa binh, vậy thì quá rác rưởi, yêu cầu của Tô Vũ ít nhất phải là cấp bậc thiên binh. Tốt nhất là phôi. Sau này có thể tiếp tục tăng lên. Lúc trước thanh văn binh đầu tiên của hắn chính là phôi, vẫn chưa rèn thêm, nhưng thực lực Tô Vũ thăng cấp quá nhanh, phôi như vậy đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hiện giờ thực lực Tô Vũ cường đại hơn ngày xưa nhiều. Hơn nữa, Tô Vũ đang tự hỏi một vấn đề. Thân thể 72 đúc. Có lẽ đúc binh có thể giúp hắn thăng cấp nhanh chóng hơn, một khi thăng cấp, hoàn thành 72 đúc, có khả năng Tô Vũ sẽ bước vào Lăng Vân, bởi dù sao hắn cũng đã hoàn thành lột xác 144 khiếu. Nếu đột phá trong quá trình đúc binh, có dị tượng như lần thăng cấp đằng không trước, vậy sẽ trợ giúp rất nhiều quá trình rèn đúc, làm binh khí đúc ra càng thêm cường đại. Binh khí nên để chính mình tự đúc thì hơn. Đặc biệt là vạn tộc chí thì lại càng cần tự mình thao tác. Thế nên sẽ là Tô Vũ làm chính, Triệu Lập ở bên hỗ trợ mà thôi. Nghĩ vậy, Tô Vũ liền truyền âm đi, Vương lão, liên hệ Liễu Thành, nhờ Liễu Thành liên hệ nhân cảnh giúp ta hy vọng Triệu Lập lão sư có thể tới cổ thành một chuyến. Tô Vũ nói tiếp, khi Triệu lão sư tới chiến trường Chư Thiên, ta sẽ nhờ Trấn Thủ đại nhân đi đón, không để lão sư một mình lại đây, tránh xảy ra chuyện phiền toái. Triệu Lập là người có hy vọng thăng cấp thiên binh sư, cũng là mục tiêu vạn tộc muốn giết. Thiên binh sư có thể rèn binh khí cho vô địch. Mấu chốt ở chỗ, thiên binh do thiên binh sư rèn ra có thể dùng như vật gánh chịu. Hóa thứ bình thường thành báu vật. Một vài tài liệu đơn độc chưa chắc đã có thể dùng như vật gánh chịu, nhưng rèn thành binh khí thì có thể, bởi vì binh khí đủ cường đại. Ví dụ như lúc này đây, Tô Vũ bán danh ngạch đổi được không ít tài liệu, đủ rèn 2-3 kiện thiên binh, nhưng những tài liệu này tuyệt đối không đổi được một kiện vật gánh chịu. Nhưng nếu rèn thành thiên binh, nó có thể dùng như hai kiện vật gánh chịu. Trong nhân tộc, Thiên Đúc Vương cung cấp không ít thiên binh cho cường giả nhân tộc, có thể dùng như vật gánh chịu, nhưng tài liệu để rèn thiên binh không dễ thu thập đủ. Tô Vũ đã nghĩ kỹ rồi, nhân cơ hội đúc binh lần này, hắn sẽ làm thân thể thăng cấp, chính thức bước vào giai đoạn lăng vân. Hoàn thành thân thể 72 đúc. Nhân cảnh. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Hiện giờ, Triệu Lập là phó phủ trưởng thứ hai của Văn Minh Học Phủ. Tam đại học phủ hợp nhất, Văn Minh Học Phủ miễn cưỡng khôi phục thực lực lúc trước. Thực lực Triệu Lập không tính là mạnh, mặc dù ông đã bước vào Sơn Hải, tiến bộ nhanh chóng, có điều thực lực áp chế nhiều năm bùng nổ một lần cũng chỉ làm ông bước vào Sơn Hải tứ trọng, sau đó ông không thăng cấp, mà lại tiếp tục áp chế. Khoách thần chú ý có tác dụng cực lớn giúp áp chế ý chí lực phù phiếm. Gần đây Triệu Lập có dấu hiệu rớt xuống Sơn Hải tam trọng. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng quá lớn đến ông, mà đó còn là chuyện tốt, ông không quan tâm đến cấp bậc, dù rớt xuống Sơn Hải tam trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực ông trở nên yếu đi, mà ngược lại, nó sẽ mạnh hơn một chút. Cây búa của ông, thần văn và cây búa hợp nhất, gần đây cũng đang cường hóa, cây búa cường đại hơn, ông cũng cường đại hơn, bởi vì chủ thần văn của ông nằm ở trong đó. Giờ phút này, Triệu Lập hơi ghét bỏ vì cây búa tiến bộ quá nhanh, dẫn tới khiến ông tiến bộ cũng nhanh theo, làm cho ý chí lực phù phiếm. Đối với đúc binh sư mà nói, ý chí lực phù phiếm khiến khả năng khống chế quá thấp, không thích hợp rèn đúc. Đúc binh sư yêu cầu phải có lực khống chế cực mạnh đối với mỗi một tia ý chí lực mới được. Tam đại học phủ hợp nhất, đúc binh hệ cũng lớn mạnh hơn. Hơn nữa động tĩnh Triệu Lập đúc binh lần trước rất lớn, vô địch cũng tới quan kháng, vả lại lần ấy ông còn thăng cấp địa binh sư, địa vị cực cao, ông làm phó phủ trưởng cũng không có kẻ nào cảm thấy không ổn, lúc bấy giờ có không ít người đi theo ông học tập. Kể cả mấy lão gia hỏa cũng thường xuyên tới tham khảo kinh nghiệm. Đáng tiếc Triệu Lập lại nổi danh xấu tính. Hết chương 1987. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.